Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì vừa rồi chúng ta học kinh Pháp Bảo Đàn trong cái phẩm Bát Nhã. Qua vấn đề trình cái Bát Nhã của kinh Pháp Bảo Đàn, chúng ta thấy cái cách trình bày là từ sự chứng ngộ của Tổ Huệ Năng và chứng ngộ của ngài là giác ngộ từ kinh Kim Cang. Và qua đó thì chúng ta thấy chúng ta đã học tới cái phần mà đoạn kết của cái phẩm Bát Nhã đó. Thì vừa rồi chúng ta có đi vô một phần, nhưng vì cúp điện thành ra là chúng ta nghỉ ngang. Thì vừa rồi cái phần kết bài tụng của phẩm Bát Nhã đó, thì thuyết thông tâm cũng thông, như mặt nhật trên không chỉ truyền pháp kiến tánh, ra đời phá tà tông. Thật ra thì bản gốc của nó là cũng tâm thông và thuyết thông. Tôi nhớ nó nhầm một chỗ là tông thông và thuyết thông, thì ở đây là bài kệ của Kinh Lăng Già. Trong bài kệ Kinh Lăng Già là tông thông và thuyết thông, duyên tự tánh giáo pháp, khéo thấy khéo phân biệt, chẳng chạy theo vọng tưởng. Thì đây mặc dầu về Kinh Lăng Già hay là trong Pháp Bảo Đàn Kinh, cho dù dùng chữ tông hay là chữ tâm, thì tất cả nó cũng điều chỉ cho cái tính chất của cái người mà giác ngộ. Xin thưa các vị, cái tông thông và thuyết thông tức là người hiểu được, người liễu ngộ được Phật Pháp, và người nói ra được chánh Pháp bằng sự giác ngộ. Ở đây phần lớn chúng ta nói Pháp là lặp lại lời kinh, lời Pháp, chứ không phải là bằng sự chứng ngộ. Còn những người tông thông, thuyết thông ở chỗ là khi giác ngộ được rồi thì người này nói cái sự sở chứng, sở đắc của mình, chứ không phải nói qua cái văn tự. Thành ra văn tự của người chứng đắc nó khác với cái văn tự của những người mà học đòi theo nói. Ví dụ bây giờ con vẹt, chúng ta dạy nó nói Nam Mô A Di Đà Phật, nó thì nó cũng nói Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà cái Nam Mô A Di Đà Phật của nó với các vị nêu là khách đến nhà kia, thì hai câu này giống nhau, đối với nó không có gì cả. Nó cũng là như vậy, dạy nó nói vậy thì nó làm như vậy. Nó chỉ lặp lại những điều ta nói, mà nó không phải, nó phân biệt được cái đó qua cái tư duy hay là cái thẩm thấu của nó bằng sự hiểu biết. Nhưng mà một đứa trẻ chúng ta dạy nó, tức là một đứa nhỏ, chúng ta dạy nó cái câu đó, nó hiểu được khách đến nhà thì nó hiểu chữ khách đến nhà là khi nào có người đến thì nó nói khách đến nhà, là nó hiểu cái đó, là nó nhận thức được. Còn khi nào kêu nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật là nó biết rằng cái câu niệm Phật như để tu. Cho nên ở đây chúng ta thấy dùng câu tông thông và thuyết thông. Tức là tâm thông và thuyết thông, tức là cái tâm thông này là người đã chứng ngộ, người đã thấy tánh. Cái thông này là nó chỉ cho cái thấy tánh, cái giác ngộ. Cho nên kinh Lăng Già mà nói là câu là tông thông và thuyết thông duyên tự tánh giáo pháp. Cái câu này các vị phải thấy là cái từ mà duyên tự tánh giáo pháp ngày xưa nó bị chướng đối với tôi. Khi mà mình đầu tiên mình nghiên cứu, mình thấy nó có cái gì đó, nhưng mà khi mình hiểu được rồi thì tất cả các lời kinh nó là không có khác. Năm hình như tôi nhớ không lầm là năm 2000, khi mà đi thi cao cấp giảng sư, thì lúc mà thi tuyển vòng 1 là thi viết bài á, và vòng 2 là vòng mới thuyết trình. Thì khi mà đi lên thi á, thì cho hai đề. Một đề tài là giảng pháp thế nào là khế xứ, khế cơ, khế thời, khế lý. Thì ở đây còn một cái câu nữa là chúng ta hiểu thế nào về bốn câu kệ của kinh Lăng Già. Thì xin thưa với các vị, hồi thời điểm đó đó, tôi nói thật với các vị là tôi chưa đọc kinh Lăng Già. Cho nên là tôi thấy cái đề là hiểu thế nào về bốn câu kệ kinh Lăng Già là tôi chán ngán mặt mày, tôi đâu có nghĩ tới đâu. Nhưng mà tôi nhìn xung quanh, tôi hỏi thầy làm đề gì vậy? Thầy cũng nói đề 1. Tức là thuyết pháp thế nào là khế cơ, khế lý, khế thời, khế xứ á. Cái tôi quay qua thầy kia tôi hỏi thầy làm đề nào? Cũng đề 1. Tôi hỏi xung quanh tuổi trên ai cũng đề 1 hết á. Tôi mới suy nghĩ, tại vì cái thời điểm mà tôi đi thi đó đó, các vị biết rằng cái thời điểm đó ra thông báo rất là khó. Tuyển sinh chỉ tuyển 60 người thôi. Tức là thi bao nhiêu người không cần biết, nhưng mà lấy điểm số từ trên xuống dưới là đủ 60 là dừng lại. Tức là để đào tạo cho những cái khóa căn bản, cái khóa đó Hòa Thượng Trí Quảng gọi là khóa cao học chuyên ngành Hoằng Pháp. Cho nên là ở mức độ là lấy cái điểm tối ưu. Cho nên mình thấy bây giờ thi 500 người mà lấy 60 người chết mình rồi. Mình ở dưới quê mình mới lò bò lên đây nữa mà thấy ai cũng mà có máu chứ có mình không máu. Cho nên bây giờ ai cũng làm đề tài đó hết rồi, mình nghĩ rằng mình không có khả năng để sánh với người ta. Dĩ nhiên đề tài đó thì tương đối mình dễ hiểu, dễ làm đó. Nhưng mà bây giờ ai cũng làm cái đó hết, thì mình liệu mình có thể là làm bằng được với người ta hay không? Cho nên nói thiệt, đúng là có phước làm quan, có gan làm giàu không? Cái này là tôi thấy ai cũng làm đề 1 có chân, tôi nhảy ngang tôi làm đề 2 đại. Mà tôi nói thật lòng với các vị là tôi lúc đó là hơi liều mạng trong cái này. Bởi vì kinh Lăng Già làm chưa bao giờ đọc đến, mà bây giờ cho cái chủ đề về kinh Lăng Già, thấy hết hồn liền. Mà bây giờ làm thì biết rằng mấy quý thầy này là người ta làm cái đề đó hết rồi, bây giờ mình làm theo chắc gì mình có thể sánh được với những cái nội dung cái bài viết của các thầy. Cho nên bây giờ mở đường máu tự đi, có nghĩa là cái gì ít ai làm thì nhảy vô cái đó. Bắt đầu các vị biết tôi đọc đi đọc lại cái bài kệ đó ít nhất là 20 lần. Tôi ngồi tôi đọc hoài, bởi vì tôi không hiểu hết cái ý đó mà làm sao biết đường làm. Tôi ngồi tôi lặp đi lặp lại đọc lên khoảng 20 lần. Sau khi đọc xong rồi tôi mới lấy cái tờ giấy não ra, tôi mới gạch những cái vấn đề có thể cần bình luận ở trong này. Nói chung là cái thời gian 1 tiếng rưỡi, nhưng mà tôi nghĩ là cái vấn đề thời gian không quan trọng. Quan trọng nhất là mình hiểu và mình viết đúng một vấn đề mới là quan trọng. Cho nên không thể nào thấy người ta viết, tới khi tôi viết là quý thầy đã viết cả 1 trang mấy 2 trang rồi, tôi mới bắt đầu đặt bút vào viết trong giấy mình. Tôi nói thật với quý thầy, tôi thi chỉ có 1 đôi giấy thôi, không có thêm tờ nào hết. Tôi phân tích 4 câu kệ đó của kinh Lăng Già. Mà thật lòng, nhờ nghe nhiều Phật Pháp, nhờ đọc nhiều kinh luận, mặc dầu mình kinh đó mình chưa đọc, nhưng mà nhờ các kinh khác nó đọc, nó làm mình hiểu và bổ sung được cái này. Cái vướng víu nhất trong cái bài kệ đó, đó là cái câu duyên tự tánh giáo pháp là tôi không hiểu. Tôi nói chung là mình hiểu một cách rất là mơ hồ, mà mình phải nhẩm đi nhẩm lại ngay cái câu này, nếu giải quyết được câu này mới có thể làm bài được. Cái chữ tông thông và thuyết thông thì cái đó mình có thể mình hiểu ở bên kinh Pháp Bảo Đàn, lúc đó mình học kinh Pháp Bảo Đàn rồi. Dĩ nhiên tông thông thuyết thông là cho dù dùng chữ gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là tâm thông và thuyết thông thôi, tức là người chứng ngộ, người thấy tánh thôi. Nhưng mà cái câu duyên tự tánh giáo pháp này, câu này mình chưa thấy. Cho nên ở đó sau khi mà tổng hợp suy gẫm lại tất cả những bài kinh luận mình đã từng được học và mình tư duy ra, thì thật sự lúc đó tôi cũng chưa dám khẳng định, nhưng tôi nghĩ tự tánh giáo pháp không gì khác hơn đó là chân lý. Duyên tự tánh giáo pháp tức là duyên với chân lý, duyên với chân tâm, duyên với Phật tánh, duyên với bản thể, chứ không có từ gì khác. Mặc dầu có thể dùng một từ khác đi chăng, nhưng nó vẫn là chỉ cho cái cốt lõi nó là như vậy. Và lúc đó tôi làm liền. Và sự thật sau khi làm xong rồi về, tôi mới lật kinh Lăng Già tôi xem. Thì sau khi lật kinh Lăng Già xem rồi á, mình tạm thời yên tâm. Thì lúc đó là Thượng tọa Chân Thanh lúc đó còn sống, Thượng tọa là giám khảo. Thì lúc đó Hòa Thượng Thiện Nhân bây giờ, thì ngày xưa cũng là Thượng tọa Thiện Nhân, cũng là nằm trong ban giám khảo. Xin thưa các vị, trong quá trình mà làm học và đọc và nghiên cứu, cho nên có những cái kinh mà chúng ta chưa đọc tới, nhưng mà sau này chúng ta đọc để hiểu được là nhờ quá trình chúng ta đã dồi mài kinh điển mà chúng ta học tập rất nhiều. Và chúng ta đọc đi đọc lại, chúng ta hiểu được rồi là tất cả các kinh pháp có thể văn tự khác nhau, nhưng mà bản chất, nội dung và ý tưởng cần muốn nói đó, nó không khác. Cho nên chúng ta thấy là chúng ta đọc kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy mặc dầu tất cả mỗi cái phẩm đều đưa ra những thí dụ khác nhau, nhưng cho dù ngàn muôn cái thí dụ khác nhau, nó cũng chỉ về một hướng, nó cũng về thuyết minh và lập luận cho chúng ta phải quay về với Phật thừa, đó là nhất thừa, không có cách khác. Cho dù cái thí dụ nào cũng cho chúng ta để ngộ được tri kiến Phật và để trở về với cái nhất thừa, tức là Phật thừa, là phải thành Phật thôi. Cho nên cái lập tông, lập thuyết của một bộ kinh hay là một tông phái, chúng ta thấy rằng khi đưa ra một tông chỉ thì tất cả các lý luận sau đó đều nương vào tông chỉ đó mà triển khai, mà trình bày thôi. Cho nên chúng ta khi nắm đọc một bộ kinh, chúng ta phải nắm rất rõ cái tông chỉ, mục đích của bộ kinh đó là cái gì, thì chúng ta sẽ hiểu xuyên suốt quá trình của bộ kinh đó, nó không khác hơn. Ví dụ bây giờ chúng ta đọc kinh Duy Ma, chúng ta thấy tất cả những cái vấn đề đưa ra của kinh Duy Ma đều đưa đến cái lập thuyết là bất nhị hay là cái không tánh ở trong đó. Thì tất cả những cái phẩm còn lại của kinh Duy Ma phần lớn nói đi nói lại, nói dòng nói do, cuối cùng cũng phải đưa về với cái điều đó. Cái điều không dính mắc, cái điều không có trụ pháp, cái điều mà không có phân biệt, tất cả những cái này là cái quan điểm của các kinh, đó là như vậy. Thì thành ra ở đây khi mà chúng ta đọc một bản kinh rồi, chúng ta thấy cái tông chỉ, cái hướng của cái kinh đó rồi, thì chúng ta đọc sau đó chúng ta dễ hiểu. Dù học chúng ta học kinh Kim Cang, chúng ta học về vô tướng, thì tất cả những sau đó, cái trí Bát Nhã là không tướng, là thấy tất cả các tướng là giả tạm, là vô thường, như thế như thế. Thì từ đầu kinh cho đến cuối kinh cũng là như vậy. Cho dù có nói cách này, cách kia, cách nọ, cuối cùng cũng nhằm phá tướng hết tất cả mọi thứ để trở về với không tánh, hay để trở về thật tướng của các pháp, đó là không tướng, nó không có cái gì khác nữa. Thành ra khi mà chúng ta học kinh học luận nó là như vậy. Thì ở đây khi mà chúng tôi phân tích ngày xưa về các cái câu kệ của kinh Lăng Già, là thời đó mặc dầu chưa học kinh Lăng Già, nhưng mà vấn đề tự hiểu các cái kinh luận khác rồi chúng ta hiểu qua những lời Phật dạy trong nội dung đó, và chúng tôi trình bày. Xin thưa với các vị, cái việc đó nó là làm cho chúng ta có thêm cái kinh nghiệm. Cho nên Phật pháp không phải là lúc nào người ta hỏi mình đáp là cái đó mình đã được học rồi, không có hẳn là như vậy. Trong tất cả các cái thời Phật pháp vấn đáp của tôi, không phải là những điều người ta hỏi mà tôi đã từng được học, hoặc thậm chí tôi đã từng được đọc. Nhưng mà những điều người ta hỏi, mình tổng hợp lại những kiến thức mình đã từng học, mình có khả năng hiểu về điều đó. Cho nên ở đây khi mà chúng ta học, cứ học bỏ vốn ở trong lòng. Cái chuyện đó cứ là như vậy, không phải đợi nước tới chân mới nhảy. Nhưng mà kiến thức của chúng ta qua quá trình học tập, chúng ta học được nhiều để vào đó, nó sẽ có chỗ để chúng ta dùng. Cho nên tôi nói với quý thầy, khi học ở trường lớp á, nhất là trường lớp, chúng ta học những cái môn ở trường lớp sau này không đủ để chúng ta xài cái gì cả. Trường lớp chỉ là thềm thang căn bản, là nền tảng cho chúng ta mà thôi. Muốn xài được, muốn có thể làm được các việc thì học trường lớp 1, học bên ngoài phải tới 4, 5. Còn nếu những môn hay là những cái gì mà chúng ta học trừ trường lớp cái đó chưa đủ để chúng ta có thể làm được tất cả các việc khác, mà có thể đủ để chúng ta tạm hiểu một cách căn bản về Phật pháp. Và từ cái căn bản đó chúng ta mới bắt đầu nghiên cứu, mới bắt đầu tìm hiểu tất cả những cái kinh luận khác. Chứ còn những cái môn trên trường, trên lớp học, chúng ta cứ bám theo trong đó, chỉ là học như vậy đã đủ. Còn thời gian còn lại chúng ta thấy rảnh rang quá, chúng ta chơi. Thì thật ra mà nói thì chúng ta cứ đáp ứng ở trường lớp, có nghĩa là học theo dạng đối trị á, để mai mốt này thi cử á, thì chúng ta cũng đậu vậy đó. Nhưng mà cái đậu của chúng ta sau này không làm được chuyện gì. Chúng ta có thể tự hiểu cho chúng ta, nhưng mà không làm được chuyện gì. Cho nên vì vậy cái trường lớp dạy cho chúng ta là nền tảng rồi, chúng ta nắm được cái cơ bản đó, chúng ta phải lấy nền tảng đó để nghiên cứu tất cả các bộ môn khác, hay là những cái kinh điển liên quan đến bộ môn chúng ta đang học. Đâu phải là một cái bộ môn nó đưa ra là thầy giáo thọ giảng từ A tới Z hết bộ môn đó đâu. Bộ môn đó đưa ra như quý thầy giáo thọ đôi khi chỉ giảng có 2-3 phần 10 trong cái bộ môn đó thôi, chứ đâu giảng hết đâu. Phần còn lại chúng ta phải tự tìm hiểu, nghiên cứu, bổ sung chứ. Và ngoài những cái môn học đó chúng ta có thể tìm nhiều cái môn học khác nữa, thì sau này chúng ta mới giỏi được, chúng ta mới có thể làm Phật sự được, chúng ta mới có thể đáp ứng các nhu cầu khác được. Cho nên học ở trường lớp thì những cái môn ở trường lớp chúng ta học còn dư rất nhiều thời gian. Tôi nói thật với các vị như vậy. Như vì chúng ta ỷ lại như vậy thì sau này cái vốn kiến thức chúng ta không có là bao. Vì vậy chúng ta ra giảng dạy, một là giảng dạy thời gian ngắn chúng ta hết đạn, bắn thời gian ngắn, ít đạn quá thành ra bắn thời gian hết đạn. Giống như nghiên cứu ít quá cho nên là thời gian giảng dạy chẳng bà bao hết cái bảo hòa. Cho nên có những vị thầy giảng sư giảng vài bài đầu nghe cũng hấp dẫn lắm, nhà quốc tới bài thứ 5, thứ 6 cái hình như là chúng ta thấy á, nó cà quầy lại rồi. Và bắt đầu thêm chừng chục bài cái bắt đầu hết có gì để nói. Cái đó là cái gì? Cái đó là do quá trình chúng ta quân tập cái nội lực và cái kiến thức chúng ta quá ít. Cho nên chúng ta đừng chủ quan là chúng ta thiếp được một bài đó, nó xúc tích, nó cô động, nó hay như vậy. Nhưng mà không phải là như vậy. Có nhiều người mới ra giảng, giảng bài đầu tiên nghe người ta hoan nghênh quá, và đôi khi chúng ta bị dậm chân tại chỗ bởi những cái đó, tự mãn với những gì mình đang có. Mà mình mới bước ra mà mình tự mãn như vậy là mình chết. Cho nên tôi nói thật với quý thầy, tôi đã ngồi trên bục giảng trên 15 năm. Từ những ngày tháng đầu tiên tôi đi dạy kinh luật như thế, tôi dạy kinh thập thiện nè, dạy các kinh bách dụ nè. Ngày xưa tôi cũng là người dạy gì di thức cho trường trung cấp. Nhưng mà tôi nói với quý thầy á, là lúc nào tôi dạy rồi tôi cũng về nhìn lại là dường như mình chưa tròn đủ, mình còn thiếu cái gì đó, và mình chưa có thấy rằng mình có thể đi làm một con đường dài tiếp tục. Vì vậy lúc nào tôi làm rồi dường như tôi cũng có ý niệm là bỏ để tôi đi tiếp. Cho nên ngày xưa khi tôi là một trụ trì mà giáo thọ sư của trường, mà làm ban hoằng pháp của tỉnh, tôi cũng đi giảng dạy cũng được. Nhưng mà tôi không hài lòng với những gì mình đã được học và giảng dạy và nghiên cứu. Cuối cùng tôi phải bỏ đi học tiếp. Học tiếp rồi đi giảng dạy lại cũng chưa hài lòng với những gì mình đang có, cuối cùng phải bỏ đi học tiếp nữa. Mà mặc dầu trong quá trình giảng dạy là cái cách giảng dạy tôi là giảng là để học lại những điều gì mình đã từng học. Quan niệm tôi là như vậy. Vậy đó mà trong quá trình làm Phật sự hay đi giảng dạy, có những lúc mình còn phải bị bế tắc cái hướng của mình phân tích về Phật pháp hay là chia sẻ giáo lý với tất cả mọi người. Cho nên ở một mức độ của tôi cũng không phải là đủ thiếu gì, nhưng mà đôi khi các Phật sự và cái duyên dường như muốn đi học nữa nó hơi bị khó. Chứ thật sự có những lúc tôi cũng cần nghĩ là xếp hết các công việc lại để đi học tiếp tục nữa. Bởi vì mình không thể chứng ngộ thì mình đi học. Còn hai nữa, xếp các công việc để nhập thất, để tham thiền, nhập định, để tu, để nghiên cứu, để tu duy lại chánh pháp. Cái này là phải cần, với bất cứ một ai cũng vậy. Cho nên khi chúng ta là thành Phật thì chúng ta mới thông được tất cả, hay là chúng ta giác ngộ như thế này, chúng ta mới tâm thông và thuyết thông. Tâm có thông thuyết mới thông. Cho nên người ta gọi là đã thông tư tưởng. Các vị hiểu cái câu nào? Đã thông tư tưởng là làm các vị thấu suốt được một vấn đề, hiểu một vấn đề đó một cách chính xác, chính mình hiểu, chứ không phải là mơ hồ mà máng máng hay là lượm lặt bằng cái tính cách chấp vá. Cũng là như vậy. Cho nên những vị nào muốn làm giảng sư sau này, muốn trình bày giáo pháp, thì chúng ta phải cố mà học. Chẳng những học một môn mà học rất nhiều thứ. Cái đó nó sẽ làm cho chúng ta có chỗ dùng. Và đồng thời quá trình học đó phải công phu. Công phu là cái cách thức để nghiền ngẫm lại giáo lý. Công phu là cái cách chứng minh cho những gì mình đã học. Và chính cái công phu đó làm cho quý thầy tỏ sáng được những gì quý thầy học. Cho nên tất cả những bậc đắc đạo, thì khi có những người giác ngộ thấy tánh thì cũng cần phải công phu. Cái đó là kiến tánh khởi tu. Tức là thấy được đường đi rồi, thấy tánh rồi, bắt đầu nỗ lực dụng công, thì cái đó gọi là kiến tánh khởi tu. Còn có những người qua dụng công rồi mới đến thấy tánh, có nghĩa là người đó đã quét sạch tất cả các phiền não rồi, bây giờ Phật tánh lộ ra. Mà đã lộ ra như vậy thì hoàn toàn chấm dứt tất cả các nhiễm ô rồi, thì không cần dụng công nữa. Và cũng chính trong cái pháp bảo đàn này, chúng ta học về sau nó sẽ có những đoạn để minh chứng cho chúng ta về điều đó. Cho nên ở đây khi chúng ta đọc là thiết thông và tâm thông như mặt nhật trên không, tức là không dính mắc gì cả. Mặt nhật trên không có nghĩa là không dính mắc gì cả, một cách tỏa sáng mà không có gì ngăn ngại á. Và cái tỏa sáng nó không cần điều kiện, nó tự sáng nó là như vậy. Chỉ truyền pháp thấy tánh ra đời phá tà tông. Thì đây cái truyền pháp thấy tánh đó, tức là cái này lặp lại tông chỉ của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tông chỉ Bồ Đề Đạt Ma dứt khoát là như vậy, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, không có cách nào khác. Cho nên kinh luận đối với thiền tông là không quan trọng. Không quan trọng ở chỗ là kinh lực đó đôi khi nó làm vướng víu, nó là văn tự mà. Cho nên có những cái nó làm cho chúng ta phải suy luận qua văn tự, nó hạn chế đi cái nhận thức về cái tánh của chúng ta. Cái đó gọi là chướng sở tri. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng phá tà tông ở đây là phá tất cả các kiến chấp sai lầm. Và rất có thể ở đây chữ tà tông dùng cho những cái tông mà không phải là đốn giáo như là thiền tông. Chúng ta cũng cần hiểu vậy. Cái chữ tà tông ở đây đôi khi là người ta tà không phải là ngoại đạo, mà để nói lên cái vấn đề là cái nào mà không phải đốn giáo như thế này thì cho cái đó là tà. Cho nên ở đây tà chưa hẳn là sai lầm, mà đó là một con đường tiệm tu, con đường đang dần dà từng bước đi vào trong trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Các vị phải thấy được đó. Chúng ta hiểu cái chữ tà nó hai phương diện. Cũng có thể nhờ giác ngộ như thế này, chúng ta xóa được tất cả những quan niệm lệch lạc sai lầm tà kiến của chúng sinh. Chúng ta hiểu nó là như vậy. Mà bên cạnh đó về các tông, về các phái thì nó cũng phải là như vậy. Vì chữ tà tông này nó làm cho chúng ta cảm thấy hiểu như là một đối thủ, mà chúng ta cần phải có cái chánh cách là nói chữ thanh trừng thì nó nặng quá, nhưng mà nó gần như là vậy. Và cũng là cái này tôi muốn nói với sự thật các vị, những nhà nghiên cứu sử học cũng cho là như vậy. Cho là chính thần hội là người viết lên cái quyển này, chắc bút lên cái pháp bảo đàn này. Và cũng chính thần hội tại sao phải có những lời nặng nề với tông của thần Tú hay là những tông phái khác, là tại vì cũng chính vì ngày xưa khi Tổ Huệ Năng nằm ở phương Nam, tức là thuộc về cái người mà ta gọi là Mang Di Mọi Vợ, là người không thể được cái thời điểm đó là nhà Đường. Tất cả những người nằm ở trung tâm của Trung Hoa, người ta cứ xem tất cả một cái nơi Mang Di Mọi Vợ là thuộc địa chư hầu của người ta. Người ta không nể trọng, cho nên Tổ Huệ Năng ở phương Nam cho nên không thể nào có thể đặt chân vào cái trung tâm được. Vì vậy cho nên là mặc dầu các pháp của Tổ Huệ Năng rất hay, nhưng mà dường như bị trù dập ở phương Nam thôi. Nó chỉ nằm lanh quanh có một số vùng mà Tổ Huệ Năng đi vậy thôi. Lúc đó thần Tú là được tôn làm quốc sư của bà Võ Tắc Thiên. Thời điểm đó là thầy của vua như vậy, cho nên thời điểm đó ở tại Kinh Đô là cái tông của ngài thần Tú được phổ biến rất là mạnh, và thậm chí đến trù dập luôn tông đốn ngộ này ở phương Nam. Cho nên ngài thần hội ấm ức, và sau này cái cơ hội mà để đứng lên được nó cũng có những lý do. Tức là sau những cái pháp nạn ở Trung Hoa, tức là thời mà cái nạn An Lộc Sơn á, mới làm cho kinh thành nó bị suy thoái đi, Và vì vậy các vị vua sau đó muốn đứng lên để mà khôi phục lại cái kinh tế và chính trị của đất nước, mà tất cả những cái phương pháp đưa ra không có ai có cái giải pháp tốt được. Mà cuối cùng chỉ có thần hội là người đưa ra giải pháp để giúp triều đình giải quyết các vấn đề mấu chốt trong vấn đề làm kinh tế. Và vì vậy cho nên là triều đình đã tôn trọng thần hội là một con người nhân tài, cho nên mới cho thần hội một nguyện vọng, tức là muốn làm được bất cứ nguyện vọng nào là triều đình đều chấp nhận cho nguyện vọng đó cả. Và cuối cùng cái nguyện vọng cao nhất là dập đi cái pháp tiệm tu của bên ngài thần tú trước đó. Cái này là cái những giả sử về sử học mà chúng ta đã có một cái khái niệm thôi, sau này chúng ta để tìm hiểu nghiên cứu kỹ lại cái vấn đề đó có phải là như vậy không. Và vì vậy cái pháp môn của ngài thần tú sau đó mới bị chìm lỉm đi, chứ thật sự ngày xưa là không ai biết Tổ Huệ Năng là ai cả, trong quá trình nghiên cứu là như vậy. Cho nên cái câu mà ra đời phá tà tông là theo ý tôi như một câu chửi xéo. Chửi xéo là giống như vậy đó, tức là những cái đó, đó là tà hết đó, tà bại bậy bạ hết đó, chỉ có cái này thôi đó. Tức là chỉ cho các pháp môn mà đang là đó đó, cái ý này là tôi nghĩ là như vậy. Cho nên là cái này là một vấn đề nghiên cứu, và sau này quý thầy nghiên cứu để bổ sung thêm, còn trên cơ bản là tôi muốn gợi ý cho quý thầy là như vậy thôi. Tức là những cái lần mà pháp nạn đó rồi, chính là thần hội đã ra như một người để mà có một ý kiến hay với triều đình thời đó và được chấp thuận. Và sau đó những cái vị mà những cái tông môn pháp phái mà trước đó phát triển ở kinh đô đó, lúc đó bị trù dập mất. Chứ thật ra mà nói Tổ Thần Tú là ngày xưa là cũng thầy của Võ Tắc Thiên mà, chúng ta phải thấy là như vậy. Pháp vốn không đốn tiệm, mê ngộ có chậm mau, chỉ pháp thấy tánh này người ngu không thể hiểu. Thì ở đây là câu này chúng ta dễ hiểu quá rồi. Giảng thuyết tuy muôn đường, lý hợp lại thành một, trong nhà tối phiền não, mặt trời tuệ nên soi. Tà đến phiền não đến, chánh khởi phiền não trừ, chánh tà điều chẳng dụng, thanh tịnh đến vô dư. Bồ đề vốn tự tánh, khởi tâm tức là vọng, tâm tịnh trong chỗ vọng, chân chánh trừ ba chướng. Tức là ở đây tổ cũng lặp lại, bồ đề vốn tự tánh là tự tánh chúng ta vốn tự giác ngộ, tự tánh chúng ta vốn tự tỏa sáng, vốn tự đầy đủ, chứ không phải chúng ta khởi lên mới có được. Khởi tâm tức là vọng. Cho nên ở đây chúng ta thấy chính vì vậy mà tổ Vĩnh Gia Quyền Giác mới nói rằng bất cầu vọng tưởng, bất cầu chơn. Cho dù cầu vọng tưởng thì là sai rồi, nhưng mà cầu chơn cũng là sai nữa. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Cho nên có ý tưởng để mong cầu được sự giác ngộ, khởi tâm tức là sai rồi. Cho nên tổ mới dạy từ đầu trong kinh này, chúng ta đã thấy tánh ngay đó liền thấy, chứ không phải về vòng suy nghĩ mới thấy rồi mới viết kệ mới trình đó. Chúng ta phải thấy ngài nói rất là rõ như vậy. Chúng ta là tự tánh, chúng ta vốn thanh tịnh, mà không cho chúng ta khởi vọng cầu chơn cầu tịnh nó mới được thanh tịnh. Nó vốn là như vậy mà. Chúng ta khởi niệm là vọng rồi. Chúng ta phải thấy như vậy. Tâm tịnh trong chỗ vọng, chân chánh trừ ba chướng. Ba chướng là gì? Đại chúng, thầy ngồi đầu trong bàn ba đó. Sai rồi, thiếu chứ không phải. Còn có thầy nào bổ sung không? Trung cấp hoặc học đâu? Tâm tuệ. Phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. À đúng rồi, ngồi đi. Xin thưa tất cả các vị, những cái thuật ngữ căn bản này thì chúng ta cần phải tìm hiểu, cần phải nắm. Ba chướng có nghĩa là nghiệp chướng, phiền não chướng và báo chướng. Báo chướng là kết quả tất yếu cho cuộc đời của chúng ta, nhưng mà nghiệp chướng là tại chúng ta gây. Ví dụ bây giờ chúng ta đam mê hút thuốc, cái đó là nghiệp chướng á. Có nghĩa là chúng ta tự tập quen cái cách đó về cái đó, nó làm quen, nó cột trói chúng ta, cái đó là gọi là nghiệp chướng. Chúng ta phải thấy là như vậy. Đúng ra bản thân chúng ta không bị ràng buộc tất cả những cái thân bằng quyến thuộc dây mơ rễ má, nhưng mà chúng ta tự kết thân với họ, nó có những mối liên hệ với họ, hay là chúng ta có những nhu cầu từ họ, thì từ đó nó trở nên ràng buộc chúng ta, cái đó cũng gọi là nghiệp chướng. Có nghĩa là chúng ta đã gây ra, tự mình chủ động để gây ra. Ví dụ bây giờ chúng ta không thiếu nợ, nhưng mà tại chúng ta có nhu cầu, chúng ta muốn làm chùa, hay chúng ta muốn mua xe, chúng ta muốn sắm gì đó, tự nhiên chúng ta đi mượn. Mượn nợ không có tiền trả, thiếu nợ, người ta đanh dây mình, người ta đòi mình, người ta chỉ trích mình thế này thế kia. Cái đó gọi là nghiệp chướng á, chúng ta tự gây ra mà. Nó không đòi hỏi, mà tại tự con người chúng ta vọng động, chúng ta gây ra những cái đó, chúng ta gọi là nghiệp chướng. Cho nên cái gây ra đó gọi là nghiệp chướng. Phiền não chướng là những cái tham sân si, cái vô thủy của chúng ta về cái đó gọi là phiền não chướng, tham sân si, mạn nghi ác kiến. Tất cả những cái đó gọi chung là phiền não chướng. Cái đó gọi là căn bản vô minh, không có cách nào khác. Căn bản vô minh, căn bản phiền não, tất cả những cái đó. Còn báo chướng là cái kết quả tất yếu mà chúng ta đã gieo trồng từ vô lượng kiếp. Ví dụ hôm nay chúng ta muốn học, hay là hôm nay chúng ta muốn tu, hay là đời này, nói thẳng ra là chữ đời này thì nó dễ hiểu hơn. Nhưng mà con người chúng ta sinh ra nhiều bệnh tật, đau khổ quá, muốn dụng công tu mà tu không được. Hay là nhiều đời nhiều kiếp chúng ta gieo trồng cái gì mà đời này chúng ta muốn học, muốn thông minh mà ngu quá chúng ta không được. Tất cả những cái đó chúng ta gọi là báo chướng, là những cái chúng ta đã gây tạo, những cái chúng ta đã gieo trồng từ vô lượng kiếp. Hôm nay cái quả của nó là như vậy, và chính cái quả đó nó ngăn trở chúng ta tu hành. Các vị phải thấy là như vậy. Có những người muốn phát tâm cúng dường mà nghèo quá cúng dường được. Tại vì sao vậy? Nhiều đời nhiều kiếp chúng ta không có gieo trồng bố thí, không có thiện căn đó. Cho nên bây giờ nhiều khi muốn làm các Phật sự mà không có khả năng làm, hay là muốn cúng dường, muốn ủng hộ, muốn cái gì đó, muốn giúp đỡ người khác mà không có khả năng giúp đỡ, cái đó gọi là báo chướng. Muốn dụng công lễ Phật, sám hối tu hành mà thân xác bệnh tật, đau những cái chứng đau mà có thể không lại sám được. Rồi muốn học, đầu óc lại kém thông minh. Tôi có một chú ở đây mà bỏ về. Tôi ở đây có cái ra lệnh là ai muốn xuất gia thì đầu tiên phải học thuộc lòng kinh Lăng Nghiêm thì mới tính. Chú mở khỏi nói rồi. Các kinh kệ thông thường, bái sám hay là mọi thứ quả đường gì đó, tất cả đó khỏi nói. Nhưng mà bên cạnh là còn phải thêm là phải có thuộc kinh Lăng Nghiêm. Thuộc cái đó đó thì tôi mới cho xuất gia. Cho nên có một chú học 3 tháng mà không thuộc chữ nào hết. Đúng là nghiệp chướng, báo chướng gì đó. Cái kém cái thông minh như vậy đó. Học hoài không thuộc, mà càng học càng nhức đầu. Đúng ra những cái người này phải nỗ lực sám hối, cần tu bằng cách là thành tâm sám hối. Cái nghiệp vô minh, cái nghiệp thiếu trí tuệ, nó che đậy. Cho nên cuối cùng rồi, học viết không thuộc rồi thôi xin về. Như vậy thì ở đây tôi làm gì? Tôi không phải là tôi khó, nhưng mà tôi có cái cách để tôi trắc nghiệm, tìm một nhân tố hay là một con người, ít nhất là cho tôi một niềm tin gì đó trong vấn đề tu học. Còn dễ thì được, cửa chùa Từ Bi sẵn sàng tạo điều kiện cho quý thầy tu tập. Cái đó đối với tôi là không quan trọng. Nhưng bây giờ chứa nhóm một đống như thế đó mà chẳng làm được tích sự gì, thì chúng ta nghĩ cái đó chúng ta là nhà bảo trợ, hay là nơi để nuôi những người có hoàn cảnh, hay là nơi là chùa chiền để phát huy đạo pháp. Chúng ta phải hiểu về điều đó nữa. Cho nên cái gì từ bi là từ bi, mà cái gì muốn xét nét có trí tuệ là phải xét nét có trí tuệ. Thà từ bi chúng ta ban tặng cho người khổ đau, còn ở đây chúng ta nuôi những nhân tố mà chúng ta biết chắc chắn rằng nhân tố này không làm được gì lên cho Phật Pháp, thì chúng ta nuôi như vậy cũng phí của đàn na tính thí chứ. Thà chúng ta cho họ ủng hộ theo góc độ của nhà từ thiện. Cho nên nhân tố của một người xuất gia tu tập, chúng ta không có đủ tuệ giác để nhìn thẩm thấu một con người, nhưng mà ít nhất chúng ta cũng phải có sự quan sát gì đó, trắc nghiệm gì đó trên vấn đề học tu. Và người nào vượt qua được những cơ bản đó thì ít nhất người này cũng có một cái chí trên con đường tu học. Còn bằng không chúng ta lượm vào những con người bạc nhược, hạ liệt không, như vậy đâu phải là một cái giường cột cho Phật Pháp ngày hôm sau. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên đối với tôi, cái việc xuất gia không phải là khó, nhưng mà cũng không phải quá dễ dãi để cho ai muốn làm gì làm. Cái đó là cái đương nhiên như vậy. Nếu một nhân tố đó chúng ta không thấy là một nhân tố tốt thì thà đừng nuôi, thà làm một nhà từ thiện. Nói thẳng là như vậy. Cho nên có nhiều khi chúng ta nuôi rồi á, cả 5 năm, 10 năm qua mà không có phát huy được gì với Phật Pháp trơn trời á. Tự thân ở chùa làm những việc ở chùa cũng không xong nữa. Thà cái đó chúng ta để là cư sĩ ở chùa làm công quả. Còn hình thức này như một tu sĩ, như một chúng trung tôn để thiên hạ bái lại cúng dường, mà chúng ta bệ rạc như vậy thì có phải là chúng ta lừa với chúng sinh, lừa dối mọi người quá không? Còn thà chúng ta thấy một nhân tố không có khả năng thì chúng ta coi làm cư sĩ, cứ chấp lao phục dịch như vậy, người ta phân biệt rất rõ ràng để người này đỡ bị tổn phước trong cái quá trình mà thiên hạ cung kính chúng ta. Chúng ta cho rất rõ là như vậy. Còn bây giờ chúng ta biết một nhân tố đó chả ra gì, rồi chúng ta cứ tùy thuận, cũng cho đắp y, cũng làm tỳ kheo như vậy á. Chúng ta làm thầy như vậy có những cái sai lầm của chúng ta, và chính cái đó chúng ta làm cho những nhân tố nó bại hoại đạo pháp. Chúng ta dễ dàng trong cái việc mà chấp nhận người xuất gia quá đi, chúng ta dễ dàng trong việc giáo hóa và độ người tu, nhưng mà không có dễ dàng trong việc mà chấp thuận người xuất gia. Tôi nói với các vị như vậy. Cho nên ở đây làm thầy, cái trách vụ của người làm thầy rất là lớn trong cái việc này, trong việc nuôi và dạy đệ tử. Cho nên vì vậy cái trách vụ của làm thầy cần phải thể hiện ở từ lúc ban đầu. Nuôi một chúng đệ tử phải là cho ăn, cho học, cho này cho kia, chứ không phải là nuôi một chú đệ tử để cho có ở trong chùa. Cái đó nguy hiểm vô cùng. Nếu mà không có những nhân tố tốt, thà sống một mình, nói thẳng ra là như vậy. Chứ không phải là vì chúng ta muốn có những con người mà phụ giúp gì đó rồi chúng ta tùy thuận nó như thế nào cũng là vô đây. Có những chú ở đây tôi đuổi thẳng nè, tôi nói thật là như vậy. Nhưng mà đuổi thẳng ở đây đi chỗ khác, mới có mấy ngày thọ giới đắp y về gặp tôi, thấy giống như là chiêu ngươi tôi vậy. Nói ở đây giống như là tôi không chứa không cho này kia, tôi đi chỗ khác coi tôi làm được không. Ý là như vậy đó. Nhưng mà tôi nói thật, cái đó tôi đáng buồn ở trong lòng. Nếu đối với tôi mà với con người đó mà như vậy, mà tôi đã mời đi chỗ khác, mà đi chỗ khác mà nhanh chóng trở thành người tu và thậm chí thọ giới rồi nữa chứ, tôi đúng là đáng buồn. Có những cách tuyển chọn một nhân tố chấp thuận tu hành quá tùy tiện. Và chính vì vậy mình đừng nói là làm sao trong Phật Pháp nó có nhiều vấn đề. Đây là mình tuyển chọn một cách chắc lọc, vậy mà đôi khi nó còn có những cái vấn đề là chuyện đương nhiên, nhưng mà mình đã cố hết sức thì cũng được. Còn cái này ở đây chúng ta thấy rất rõ mà chúng ta lại tùy tiện, đó là một cái khác. Chúng ta phải hiểu từng cái lãnh vực một nó là như vậy. Cho nên với ý của tôi chia sẻ với quý thầy trong cái vấn đề nhìn nhận về giáo lý học tu, và sau này quý thầy còn làm thầy thiên hạ nữa, còn phải độ đệ tử nữa. Cho nên đó là cái cách cẩn thận nhất. Nếu quý thầy cảm thấy rằng một đệ tử không đáng tin cậy thì quý thầy thà sống một mình. Nên nhớ là như vậy. Nếu một đệ tử không đáng tin cậy, thà sống một mình, đỡ dương mang cho Phật Pháp nhiều thứ, chứ không phải là chuyện bình thường. Thành ra ở đây tổ đã dạy rồi, phải không? Tâm tịnh trong chỗ vọng chân chánh trừ ba chướng. Người đời nếu tu đạo hết phải chẳng gây hại, thường tự xét lỗi mình là với đạo hợp nhau. Tức là từng tự phản quan tự kỷ lấy chính mình, nhìn nhận lấy chính mình. Và tôi nói thật, quý thầy tu cũng vậy, mỗi một ngày một đêm cần phải nhìn lại chính mình. Mình công phu gì, mình làm gì, tâm mình nó biến chuyển ra như thế nào. Nhìn vậy mình mới biết rằng cái tâm mình nó sanh diệt, và cái nghiệp mình nó hướng vào cái nào nặng. Và nhờ vậy từng bước mình mới có thể khắc phục được. Còn mình không biết mình là ai, và tâm mình mặc tình, tự buông lung, tự suy nghĩ, tất cả những cái đó mà chúng ta không có sự kiểm soát, thì chúng ta tu hoài cũng không tiến bộ được. Tu suốt đời cũng không tiến bộ được. Cho nên bác sĩ muốn trị một bệnh nhân thì phải biết bệnh nhân bệnh gì chứ. Còn bệnh nhân chỉ biết là bệnh mà không biết bệnh gì thì làm sao cho uống thuốc trúng được. Chúng ta cũng vậy, chúng ta muốn tiến tu chúng ta phải biết chúng ta nghiệp gì, vọng tưởng trần lao chúng ta hướng nào, con người chúng ta từng bị cái gì làm chúng ta khổ, phải biết rất rõ. Biết như vậy thì mới quán chiếu, mới tu tập, mới kiềm chế, mới giúp cho mình vượt qua được những cái thử thách mà để tu hành. Sắc loài tự có đạo, chớ làm não hại nhau, lìa đạo riêng tìm đạo, trọn đời chẳng thấy đạo. Chúng ta vốn có đạo rồi, chúng ta đi tìm ở đâu nữa? Giống như là Phật của chúng ta vốn có, tại sao chúng ta đi tìm Phật bên ngoài? Chúng ta tìm Phật bên ngoài là tìm Phật hình tướng. Và chính chỗ này Kinh Kim Cang đã phá tất cả các sắc tướng mà vừa rồi tôi đã chia sẻ với quý thầy rồi. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Lấy sắc mà cầu ta, lấy âm thanh mà cầu ta, người ấy hành đạo tà chẳng thấy được Như Lai. Như vậy cái Như Lai đây là chỉ cho chân tâm Phật tánh của chính mình. Mình nhìn lại Phật tánh của chính mình chứ không phải là tìm nơi khác. Phật tượng chỉ là cái đối tượng để gợi cho chúng ta thấy Phật tâm. Thấy được Phật tâm mới là quan trọng. Còn tụng kinh lễ Phật đó là nghi lễ, đó là tu theo dạng phước báo từ ban đầu. Cái đó chưa phải là cái cách để chúng ta đạt được chân tâm Phật tánh. Cũng vì vậy mà Tân Hà đã chẻ Phật, lấy gỗ đó để mà đốt sưởi ấm, cũng là cái cách để mà phá đi thầy trụ trì chấp hình Phật tướng mà bỏ quên Phật tâm. Cho nên chúng ta phải lấy ngay chỗ đó. Lao đao trọn một đời, rốt cùng vẫn phiền não. Cái chữ lao đao trọn một đời này các vị hiểu cái gì không? Tức là làm những việc hình tướng bên ngoài mà không cầu Phật tâm, thì có đi chấp lao phục dịch công phu phong quả chỉ là phước báo. Một đời cực khổ như vậy cũng chỉ là phước báo. Giống như A Nan một đời mà theo hầu Đức Phật chỉ là vì hướng qua bên ngoài đa văn như vậy thôi, chưa đủ để giúp A Nan chứng thánh. Cũng vậy cả một đời ôn tầm kinh điển, đọc kinh lễ sám. Cái này là tôi nói cái pháp thượng thừa nha, chứ còn tôi không nói là cái vấn đề tương đối của chúng ta trong vấn đề tu học à. Tương đối thì chúng ta phải đi bằng con đường đó. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói là cái ý chỉ của tổ dạy trong kinh Pháp Bảo Đàn, chứ không phải là quan điểm tôi là tôi phá bỏ tất cả những cái đó cho vấn đề của chúng ta đang tu. Chúng ta chưa có khả năng này. Nói thật đây các vị, tôi chỉ trình bày với các vị về góc độ của văn tự về vấn đề này. Còn trên thực tế, giữa cái sự tu tập để có khả năng đạt được và cái lý thuyết, khoảng cách này rất xa. Phải nói là còn rất là xa. Thì ở đây lao đao trọn một đời, rốt cùng vẫn phiền não là vậy á. Chúng ta làm tất cả các thứ nhưng mà phiền não vẫn còn nguyên. Và vì vậy tôi mới nói với các vị á, bố thí cúng dường là giúp chúng ta có chén cơm manh áo từ một đời đến nhiều đời. Nhưng mà không phải do bố thí cúng dường đó mà chúng ta dứt trừ được phiền não. Tôi nói hoài là cái chỗ này. Chúng ta khổ đau từ tham sân si mạn nghi ác kiến, ganh tị đố kỵ hờn ghen, tất cả những cái này không phải do bố thí mà chúng ta dứt được, mà phải tu để đoạn trừ phiền não mới dứt được. Cho nên một đời có những người bố thí rất cực khổ, nhưng trái lại vẫn sân si phiền não ngã mạn cống cao, tất cả những cái này làm họ tổ phước. Cho nên á, có những người làm Phật sự hoài mà khổ tâm hoài. Cái nói ủa tại sao con cũng tu lắm mà con làm Phật sự quá mà sao gia đình con vẫn có những cái bất hạnh, con cái vẫn có không ngoan, chồng vẫn mèo mỡ gà đồng. Tất cả những cái này chúng ta thấy cái gì? Cái này nó từ những cái mà ở đây chúng ta tu một đời lao đao đó. Lao đao là để đi làm cái phước báo, những hình tướng bên ngoài mà không làm tỏ sáng cái Phật tánh bên trong. Cái đó gọi là lao đao trọn một đời đó, chứ phải là người lao đao là người đi làm cu ly gọi là lao đao, không phải vậy. Cái người làm cu ly vẫn thấy tánh như thường nha. Các vị nên nhớ là người làm cu ly vẫn thấy tánh, tại vì các vị biết rằng nếu mà thấy được tánh thì Tổ Huệ Năng nói sao? Dầu múa gươm giữa trận tiền cũng thấy tánh mà. Cho nên người làm cu ly chấp lao phục dịch, cái đó nó không có lỗi. Người thấy tánh thì làm cái gì cũng tuyệt vời. Còn ở đây là Ngài nói là làm chỉ dịnh vào công đó để mà kiếm phước. Cái này là lao đao trọn một đời. Phải thấy là như vậy. Rốt cùng vẫn phiền não. Muốn thấy đạo chân chánh, làm việc đúng là đạo. Cái làm việc đúng là làm việc gì? Đúng là đúng theo tông chỉ á. Làm sao mà thấy được tánh á? Cái gì làm cái gì không biết, thầy làm cái gì không biết, anh làm cái gì không biết, cô làm cái gì không biết, nhưng mà thấy tánh thì cứ làm. Từ chân tâm Phật tánh mà phát ra mà làm, cái đó gọi là Phật sự. Còn từ tất cả những chất vào hình tướng đó mà làm gọi là ma sự. Chúng ta phải lấy là như vậy. Tự mình không tâm đạo, ám muội sao thấy đạo. nếu người thật tu hành chẳng thấy lỗi thế gian. Thì đây câu này ngài dạy, tức là người xoay vào bên mình mãi thì làm sao thấy ở bên ngoài hay là thấy lỗi người được. Cái người thật sự chân tu chẳng thấy lỗi thế gian. Ở đây ngài nói là cái người thật sự mà tu hành thì lúc nào cũng thấy mình, xoay lại tâm mình, nhìn ngó chính mình, nhìn những thi vi tạo tác của con người mình, chứ không quá quan trọng cái việc bên ngoài, cũng không cần để ý tới các chuyện ở bên ngoài. Cái đó là như vậy, không phải là thấy lỗi ở bên ngoài không, mà đừng nên nhìn ở tất cả ngoài mà sinh sự. Chúng ta hiểu được cái đó. Cho nên ở đây mới nói là người thật tu hành chẳng thấy lỗi thế gian. Nếu bàn lỗi người khác, tự mình lỗi không khác. Thì cái câu này bên cái sách Hòa Thượng Thanh Từ dịch là nếu thấy lỗi người khác là lỗi mình ngay bên đấy. Cái câu đó nó dễ hiểu hơn cái câu này. Tức là mình thấy người ta có lỗi là tự mình đã lỗi rồi. Tức là tự thấy người ta có lỗi là tâm mình đã khởi rồi, mình mới thấy được. Mà con người của mình là như vậy, lúc nào cũng dễ thấy lỗi người mà không bao giờ biết thấy mình sai. Ngộ vậy đó. Còn người thật tu thì lúc nào cũng thấy mình sai. Cho nên có một vị chân tu mà họ từng nói rằng, ai mà trách gì họ cái nói mô Phật trụ trì nhiều việc lão tăng tội lỗi, không bao giờ chống trái một lời. Ai nói thầy sao vậy, mọi thứ sao vậy, mô Phật trụ trì nhiều việc lão tăng tội lỗi, bởi vì nhiều thứ quá cho nên tôi còn nhiều sơ suất. Cái câu đó thừa nhận mình một cách không phiền não. Chúng ta thấy là như vậy. Nhưng mà con người chúng ta đôi khi không làm được vậy. Thấy người nhưng mà mình sai mà mình lúc nào mình thấy người. Cho nên ở trong đại chúng có những khi một người này bị người kia chỉ sai, cái người kia quay lại chỉ người này sai, moi lại người này. Cái đó chúng ta phải xét lại. Chỉ cần một hành động đó thôi là đôi khi thấy chúng ta chưa phải là người thành tâm trên con đường tu tập. Người ta chỉ mình sai, mình cố tìm người ta sai, mình móc lại. Cái đó là cái ý tưởng chúng ta đã xa rời Phật Pháp, xa rời chánh Pháp quá, quá xa rồi. Chúng ta phải thấy vậy. Cho nên tôi nhớ trước kia tôi có nghe kể câu chuyện cũng vui. Nó có ba ông thầy tu, ông tu tịnh khẩu các vị biết không. Thì có một chú thị giả, chú hầu. Thì coi như là hai người tịnh khẩu mà người nào nói trước là người đó là thua. Cho nên ba ông ngồi tịnh khẩu, cái hôm đó thị giả mới mang khăn nước vô. Mang xong cái tới chừng đi ra cái nó rớt cái khăn. Thì vì tịnh khẩu cho nên đâu nói được. Cho nên cái ông thầy đầu tiên mới chỉ cái khăn mà ông không có kêu được nó thị giả đó. Cho nên ông chỉ cái khăn mà ông nó ứ vậy đó. Cái ông ngồi kế bên ông nói tịnh khẩu mà còn Cuối cùng thầy thứ ba ông thấy hai ông này ông ông nói chuyện, ông nói chỉ có mình tôi không nói. Như vậy thì các vị thấy cái gì? Cái ông đó ông sai hay trúng? Ông sai mà ông còn đỡ hơn hai ông này, có phải không? Ông sai mà ông còn vẫn biết ông tịnh khẩu cho nên ông thôi, ông chưa nói thành lời. Còn cái ông kế một bên á, chỉ lỗi cho người ta mà mình lại lỗi liền, có phải vậy không? Nếu mà thấy người sai khác lỗi mình ngay bên đó, đúng không? Ông này thấy ông kia khó chịu quá. Ông này mày mới nói là tịnh khẩu mà thì có nghĩa là ông đã sai một rồi. Ông này ông nói thành lời ông sai luôn. Rồi cái ông tệ hơn nữa, tự mình nói chỉ có mình tôi không có lỗi. Cái này nó chứng minh cái gì? Tức là ít khi nào chúng ta nhận thấy chúng ta sai, mà dường như là phần lớn chúng ta thấy người khác sai. Và chính vì chỗ đó cho nên là chúng ta không nhìn nhận được mình. Cái điều này vô cùng quan trọng. Vì vậy tổ nói ở đây là một cái câu rất là chính xác. Nếu bàn lỗi người khác, tự mình lỗi không khác. Người quấy ta chẳng quấy, ta quấy lỗi tại ta. Ví dụ người ta sai thì mặc kệ người ta, với ông mặc kệ ông chứ. Ông sai rồi, chúng ta khỏi cần nói thì chúng ta đúng. Mà bây giờ chúng ta nói ổng thành ra chúng ta sai. Cho nên vì vậy ở đây là ta quấy lỗi tại ta. Cái này là tại ổng chứ đâu phải tại ông kia đâu. Có phải tại ông mà ông này lỗi không? Không, mà tại ông này muốn lỗi. Ông này thấy lỗi người là tự mình sai. Cho nên trong quá trình mà làm việc, hay là sống chung trong một tập thể. Nếu chúng ta trình bày cái lỗi của người mà lòng chúng ta bằng sự cay cú, bằng sự trả đũa, bằng sự moi móc, thì cái đó không phải là người tu, nếu đúng theo tinh thần của Kinh Pháp Bảo Đàng. Mà thật sự cái đó cũng đúng theo tinh thần của Phật dạy nữa. Bây giờ mai mốt các vị ra hạ, các vị trước khi ra hạ các vị làm lễ tự tứ, các vị làm gì? Các vị xin người ta chỉ lỗi, phải không? Xin chỉ lỗi, nếu mà thấy con có tội, nghi có tội, xin chỉ bảo cho con như pháp mà sám hối. Miệng nói vậy chứ mà lại thử chỉ đạo rồi. Ông như thế không thể rồi, lột y ra làm liền không? Đó. Cho nên chúng ta mới thấy rằng đôi khi chúng ta làm máy móc. Chứ thật sự mà đúng nghĩa là như vậy nè, cái ngày đó mà nếu mà như vậy là bạch dưới đại giữa đại chúng, bạch giữa đại chúng như vậy, chứ không phải là lên làm lễ không như vậy. Xin với đại chúng từng người, con xin quý hòa thượng, quý thầy đó, thấy 3 tháng vừa qua con có những gì lỗi lầm đó, nên chỉ lỗi cho con để con được sám hối. Và người ta sẽ công tâm, người ta nói à, thầy 3 tháng qua thầy vậy đó, thầy đi xuất chúng, thầy trốn chùa, thầy không có xin phép vậy đó, không, thầy ngủ, thầy trốn không công phu vậy đó, thế này thế kia, người ta chỉ ra như vậy. Cái đó nó mới gọi là tự tứ. Mà thậm chí các vị gian sinh tự tứ là thế nào mà nghi có tội cũng phải chỉ cho con. Tức là cái việc đó con có thể là con không lỗi, nhưng quý thầy nghi rằng có thể con có lỗi, con cũng thành tâm sám hối nữa. Còn cái này chỉ chúng mà nó còn chưa chịu nữa, chứ đừng nói mà nghi. Có phải không? Cho nên cái pháp của Phật á, nó rất là hay, nhưng mà lại đôi khi chúng ta ứng dụng chưa có triệt để. Chúng ta chỉ làm với một cái hình thức vậy thôi, chứ còn thật sự hàng tháng chúng ta phải làm điều đó kìa. Hàng tháng ngày Bồ Tát là ngày trưởng tịnh á, chúng ta phải xin được chư tôn đức là huynh đệ chỉ lỗi cho nhau. Nửa tháng qua con là như thế, con có lỗi gì hay không, chư tôn đức hay là quý huynh đệ có thấy cái gì nên chỉ để con khắc phục, con sửa sai. Cái này nó quan trọng lắm á. Con người chúng ta là con người phàm tu tập chứ không phải là thánh, cho nên cái chuyện sai lầm không ai cười cợt cái sai của chúng ta cả. Mà điều quan trọng nhất, chúng ta có thành tâm để nhận cái sai mình hay không. Một người thấy người khác sai mà cười cợt, mà chỉ trích, mà mỉa mai, đó là kẻ tệ. Tôi phải nói thẳng là như vậy. Mình thấy người ta sai, mình phải đồng cảm, mình phải khích lệ, mình động viên. Cái này mới là tinh thần tu học. Còn thấy người ta sai để mà cười cợt, để ái ố, để chỉ trích, thật ra ngày mai này mình cũng như thế. Người ta nói là cười người chớ giỏi, cười lâu, cười người hôm trước, hôm sau người cười là chỗ này, cái gì vai đấy là chỗ đó. Cho nên có những người cứ mỉa mai, à được rồi, hôm nay mỉa mai tôi đi, được rồi. Bắt đầu nó canh để mà mốt mình là con người mà làm sao mình đâu phải thánh đâu mà không có lỗi. Mà mốt mình có lỗi, quất lại, nó cười hả hê là. Và nếu chúng ta trong nhà tu mà chúng ta chỉ điểm với nhau để gọi là chúng ta chờ đợi như vậy á, thì thật ra mà nói chúng ta là người có lỗi sạch trội. Người sai lầm cũng có lỗi rồi, mà người chỉ trích người ta sai lầm bằng cách đó cũng có lỗi nữa. Như vậy vì lệ chúng ta làm cho đại chúng không thanh tịnh. Ví dụ bây giờ một người có lỗi, chúng ta bằng tình huynh đệ, bằng đạo đức, chúng ta chỉ người có lỗi để muốn người khác khắc phục, để nên người, chúng ta làm cho đại chúng thanh tịnh. Vì ít nhất một người lỗi còn một người thanh tịnh. Còn bây giờ một người lỗi là đã không thanh tịnh, một người chỉ lỗi cũng chỉ bằng cách không thanh tịnh, vậy còn gì là đại chúng thanh tịnh? Các vị phải hiểu là như vậy. Cho nên chúng ta tu ở chung trong một cái chùa với huynh đệ nhau là chỗ này. Cho nên chúng ta nhờ tăng thân để giúp chúng ta hoàn thiện con người mình tốt. Tăng thân là gì? Cái cách để giúp chúng ta, một là hạn chế sai lầm, hai là có sai mà được người khác chỉ liền, cho nên chúng ta khắc phục liền. Vì vậy chúng ta trở thành con người hoàn thiện. Vì vậy những tuổi trẻ mà tự lập một mình cốc thất, cái đó tôi chưa tin. Bởi nguyên tắc tăng ly chúng tăng tàn, phải không? Chưa có nhận đạo, chưa có giác ngộ, chưa làm chủ được mình, mà vì không muốn cái đại chúng chỉ lỗi, hoặc là không đủ sức để mà đi theo chúng, cho nên muốn tìm cuộc sống tự do. Nếu người bằng tính đó mà đi cất thất tu, dứt khoát không bao giờ có khả năng thấy đạo. Cho nên cái người thấy đạo là ví dụ người đã từng sống với chúng, đã đóng góp cho giáo hội nhiều rồi, bây giờ cần phải có thời gian tu riêng cho mình, cái này là tốt. Hoặc là người đã thấy đạo rồi, bây giờ cần có một chỗ thanh vắng để mà kiến tánh rồi đó, bây giờ khởi tu để làm cho nó dứt sạch phiền não, để trở nên hoàn toàn thanh tịnh, cái này đúng. Giống như ngày Đại Mai vậy đó, cái đó đúng. Còn có những người sống bên đâu cũng bị chỉ trích, sống ở đâu cũng bị rầy, chúng ta dở tệ, cái chúng ta chán quá, sống đại chúng hết người này nói tới người kia nói, thế này thì bực quá đi kiếm chỗ khác, thậm chí có dư tiền mà đi mua đất chỗ khác về cất thất để tu này kia cái nào, ai làm gì tôi, lúc đó tôi muốn ngủ giờ nào ngủ, người nói không này kia, cái kiểu tâm niệm đó, đi làm gì cất thất làm gì, ở nhà luôn đi, vô chùa chi. Đó. Cho nên cái tính cách mà cất thất tu tập mà với một quan niệm đó là nó không đúng trong đạo, và người đó cũng không bao giờ tiến đạo. Tôi nói thật với các vị như vậy, người đó là né tránh sự thật thì không thể nào tiến đạo được. Cho nên nếu mà người đó thật lòng tu, bây giờ mình còn nhiều dở tệ quá đúng không, sống ở đại chúng cái đại chúng chỉ trích thì mình gắng hoàn thiện, mình chỉ trích cái gì gắng hoàn thiện cái đó, hôm nay á, hoàn thiện được một phần, mai hoàn thiện được một phần, cái tâm của mình đủ can đảm để cùng hòa chúng, để tự hoàn thiện mình từng ngày vậy. Có những người bây giờ ngủ kêu nó rất là khó, rồi cứ kêu hoài bị chỉ trích này kia kia nọ, rồi cái tự ái cái kiếm chỗ khác cất thất ngủ, vậy là cất thất khác lại ngủ không à, không có làm ăn gì được đâu. Cho nên vậy đó, con người muốn tìm cái tự do cho mình mà đi ra cất thất ở, cái đó là không đúng. Mà người bằng sở tu, người bị nhiều công việc rồi, bây giờ cần phải tránh duyên để tu tập, cái đó nó mới đúng. Cho nên có những người mới vô xuất gia một vài năm, năm ba tháng rồi đi nhập thất. Ở đây đệ tử tôi nó cũng có cái loại đó, mới vô tu một hai tháng rồi đi nhập thất, nó muốn thành tổ. Tôi nói thật là như vậy à, để tự khắc phục lại. Tôi nói những cái cách như vậy, tôi đố ai mà có thể vào đạo được. Nhưng mà đôi khi chúng ta không hiểu. Cho nên cái vấn đề tu tập chúng ta cần phải có những nhận thức tu hành rất rõ ràng. Nếu người có chí tu là ngay ở trong này, giống như câu tổ nói hồi nãy, câu gì đây nè, là tâm tịnh trong chỗ vọng, chân chánh trừ ba chướng, ngay nơi trong đại chúng, ngay nơi nhiều phiền toái, mà để tự khắc phục lấy chính mình. Còn mình muốn tìm một chỗ cầu an cho mình mà mình còn nhiều dở xấu tệ là cái đó chết mình rồi. Mình che đậy cái dở xấu tệ của mình bằng cái cách như vậy, ngày nào mình mới tiến bộ trên con đường tu tập. Các vị phải thấy cái điều này rất rõ, chứ không phải là chuyện bình thường, phải không? Cho nên ở đây tổ dạy chúng ta là một cách rất chân xác. Nếu bàn lỗi người khác, tự mình lỗi không khác. Người quấy, ta không quấy, ta quấy lỗi tại ta. Câu này của Ngài Đoàn Trung Còn thì văn xưa quá cho nên chúng ta khó hiểu, phải không? Chúng ta tìm lại bản dịch của Ngài Thanh Từ hoặc các bản dịch khác, ngay đây chúng ta thấy chúng ta dễ hiểu hơn ngay cái đoạn này. Chỉ tự trừ tâm quấy, trừ sạch hết phiền não, ghét yêu chẳng bận lòng, duỗi chân dài thanh thản. Cái câu này chúng ta từng quen cái miệng chúng ta là thương ghét chẳng để lòng, thẳng hai chân nằm ngủ là chỗ này. Tới lúc đó là chúng ta cứ ngủ thoải mái, không? Nhưng mà đừng có làm bộ mà nói thương ghét chẳng để lòng, kiếm chuyện che để ngủ nha, cái đó là không có được. Cho nên ở đây chúng ta phải lấy cái hình ảnh của Ngọc Lâm, khi chúng ta coi để cái chuyện mà thoát vòng tục lụy hay là trong bộ phim, chúng ta sẽ thấy đó là những cái người mà thương ghét chẳng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ, ăn như ngủ không à, mà là bậc siêu xuất. Tế Điên Hòa Thượng cũng là một trong người thương ghét chẳng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ, khỏi cần công phu, khỏi cần bái sám, khỏi cần tu thiền, tối ngày thậm chí ăn thịt chó nữa. Chúng ta thấy nó lạ kỳ là như vậy á. Và sau này tôi sẽ phân tích cái đó trong chính cái Pháp Bảo Đàn Kinh này cho các vị. Nó chưa tới. Phim mà kể trước coi nó không hấp dẫn. Nó là như vậy. Tới là từ từ tới chúng ta biết. Đâu có, trong Pháp Bảo Đàn này học rồi tới chứ, từ từ nó tới. Chỉ tự trừ tâm quấy, trừ sạch hết phiền não, ghét yêu chẳng bận lòng, duỗi chân dài thanh thản. Hai câu này đơn giản lắm, nhưng mà rất là khó cho chúng ta. Đúng ra là cứ là nằm nghỉ khỏi công phu bái sám, mà khi tâm mình đúng là chẳng ghét thương chẳng để lòng. Cái đó nhưng mà chúng ta rất là khó. Bao giờ chúng ta được như vậy thì cứ làm. Chúng ta tu, chúng ta còn dụng công là tại chúng ta còn nhiều xấu dở tệ. Chứ thật ra chúng ta không xấu dở tệ thì cần chi dụng công. Cho nên ở đây được vậy thì cứ làm mà sợ không được á. Lòng muốn độ kẻ khác nên tự biết phương tiện, khéo trừ sạch nghi ngờ, tự tánh tự hiển hiện. Phật pháp từ cõi thế, không lìa thế tỉnh giác, bỏ thế tìm bồ đề như kẻ tìm sừng thỏ. Cái này chúng ta từng quen là Phật pháp tại thế gian, không lìa thế gian mà giác ngộ, lìa thế gian tìm sự giác ngộ như tìm đông ruồi sừng thỏ đó. Thì câu này cái đúng là như vậy. Cho nên có cái câu là Dhamma Buddha đó, là thế gian pháp tức Phật pháp. Cái câu này nó quan trọng lắm. Mình đừng nghĩ mình thuyết Phật pháp là Phật pháp. Mình đừng nghĩ mình thuyết Niết bàn giải thoát là Phật pháp. Cái này nếu không khéo chúng ta sẽ không độ được ai trên cuộc đời này. Phải hiểu là như vậy. Đức Phật là người giác ngộ tại cuộc đời. Đức Phật bị ràng buộc bởi những cái gì của thế tục mà Đức Phật nhận ra được. Cuối cùng Đức Phật từ bỏ những ràng buộc đó, cho đến Đức Phật giác ngộ từ những cái của thế gian. Chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên Phật pháp tại thế gian chẳng lìa thế gian mà tìm được sự giác ngộ. Chúng ta biết rằng Đức Phật đâu phải là thành Phật ở trên trời. Tất cả các vị Phật muốn thành Phật phải thành Phật tại cuộc đời. Và cái kiếp cuối cùng mà các Đức Phật đã thành Phật, cái kiếp đó gọi là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ. Tức là một đời để thị hiện xong cuộc đời này nữa, để hoàn thiện nhân cách và đạo đức của một vị Phật và trí tuệ. Như vậy thì ở đây chúng ta phải thấy cái gì? Phật pháp nó không lìa đời. Và Phật có mặt ra để cũng gì? Độ đời, độ chúng sinh. Không có chúng sinh thì cần gì có Phật pháp. Chúng ta phải hay nhé. Ví dụ như không có người tội phạm thì cần gì có nhà tù. Đó là đương nhiên là như vậy. Chúng ta hiểu rất rõ. Cho nên cuộc đời nhiều khổ đau, cho nên cần phải có Phật pháp. Nếu sự thật cuộc đời này không có sanh già bệnh chết, không có nhiều quán khổ tất cả mọi cái khác, thì Đức Phật không cần thiết để có mặt trên cuộc đời. Vì vậy cho nên Đức Phật ra đời trên cuộc đời này là vì hạnh phúc cho chúng ta. Và nếu ở đây chúng ta đã tự tròn đủ hạnh phúc thì không còn có mặt của Đức Phật. Vì vậy cho nên ở chỗ phương tiện độ chúng sinh là chúng ta cần phải có. Cho nên chúng ta làm đạo, chúng ta làm lễ cưới, chúng ta làm cái này kia cái nọ đó, thật ra tất cả những cái đó là phương tiện độ cuộc đời, từng bước đưa người đến với Phật pháp. Cho nên ở trong chùa chúng ta tạo ra nhiều cái, ví dụ như vừa rồi là cầu nguyện mùa thi, tiếp sức mùa thi vậy đó. Ở các chùa làm, có một số người không hiểu, nói chùa mà thế này thế kia, bài ra giờ mê tín này kia kia nọ, đó là những cái nói bừa bãi không hiểu biết. Và có những người nói là mình tự tin đi, cần gì phải đến chùa. Nếu nó đủ tự tin mắc gì đến chùa, nó không tự tin chùa phải tạo cách tự tin cho nó, cho nó thật sự tự tin là cần gì nó đến đây. Nó đủ sức nó tự tin để đến làm gì? Nếu nó tự nó không bệnh mắc gì tìm bác sĩ, có phải không? Cho nên có bác sĩ là gì? Bệnh nhân, chứ đâu phải là tự nhiên không có để làm gì. Cũng vậy, có những chúng sinh, cũng những học trò, có những yếu đuối này kia, ta mới mở ra những cái đó để làm cái thích lệ tinh thần. Mà có những kẻ ăn nói một cách là bừa bãi, không có biết giá trị tinh thần là cái gì. Thậm chí nói để từ bỏ với một cái truyền thống tín ngưỡng văn hóa của đạo đức Việt Nam. Chúng ta nói như vậy, ngày xưa Lý Thường Kiệt làm gì mà lên giống chống mà nói những cái lời mà Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư cứ lùa quận đi, đánh không banh đầu hết sao? Cho nên có những cái ăn nói bừa bãi, thiếu hiểu biết mà làm như chứng tỏ ta là khôn. Bộ người theo đạo Phật là những người ngu si mê muội hay là mê tín à? Và những cái kẻ phải nói ra như vậy mới chứng tỏ biết rằng là mình là kẻ khôn, mình là không bao giờ theo những cái đó à. Đồ nói ngu một đống. Nói mà không biết gì cả mà đặt chứng tỏ và like, comment vô mấy cái chuyện đó. Tôi không phải là gì, tôi bên đạo Phật. nhưng mà nói một cách đó bừa bãi, chứng tỏ bằng một cách vô lý, không tôn trọng truyền thống và không nghiên cứu, cho nên mới nói một cách bừa. Vậy chúng ta đọc lại cái bài Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, ở đâu có bài đó? Và tại sao Lý Thường Kiệt phải nói cái bài đó? Tại vì giữa quân mình và cái thợ đó giặc Nguyên Mông gì đó, chúng ta thấy rằng cái sức lực của giặc gấp 10 lần chúng ta, mà bây giờ lực lượng của chúng ta nó ít hơn như vậy mà sĩ khí của chúng ta lại không có nữa thì sao? Và nếu mà sĩ khí chúng ta không có thì làm sao chúng ta đánh nổi của quân địch? Mà bây giờ muốn làm cho có sĩ khí phải làm gì? Phải mượn cái lòng tin của thần thánh. Cái này một con người quá tâm lý, một người hiểu được lòng dân, một người hiểu được binh sĩ, một người hiểu được cái tâm lý mới trở thành một cái người chiến thắng gian dội như vậy. Cái bài đó mượn lời của thần thánh để khích lệ quân ta. Như vậy cái chính cái đó làm cho chúng ta đại thắng. Như vậy cái đó nói rằng ông mê tín à, rồi nói một cái câu mà không hiểu biết gì cả, dẫm đạp lên cái công trạng của tiền nhân. Cho nên có những cái mà chúng ta nói bừa, những cái kẻ mà nói như vậy để chứng tỏ rằng mình không tôn giáo, mình không tín ngưỡng, mình không này kia kia nọ đó, tôi nói thật chả cần thiết gì mấy cái dạng đó. Nhưng mà trên đất nước Việt Nam này, kẻ nào nói tôi không tín ngưỡng, kẻ đó không phải là con dân của đất Việt, kẻ đó là một loại mang di mội rợ của thời nào tồn tại ở đây. Tôi nói thật là như vậy. Đất nước chúng ta được tồn tại và phát triển dựa vào tín ngưỡng, chúng ta phải thấy là như vậy, không phải là một đất nước hoàn toàn vô thần như chúng ta từng tưởng tượng. Một đất nước chúng ta từng tin vào trong những vấn đề sấm sét thần thánh, mưa gió vũ phong, chúng ta dựa vào điều kiện thiên nhiên để chúng ta tồn tại và phát triển, và chúng ta cũng dựa vào niềm tin đó để bảo vệ gian sang này. Tại sao chúng ta lại phủ nhận một cái cách mà thiếu hiểu biết vậy? Chúng ta thấy ngày xưa khi Nguyễn Trãi đưa vua Lê lên phải làm gì? Phải đi lấy những cái lá mà xăm soi ở trong đó, để giống như là lời mặc định của thần thánh là vua Lê phải lên ngôi. Và vì vậy đó là cái cách để mà đưa vua Lê lên. Tất cả những con người trí thức ở xã hội Việt Nam chúng ta hiểu là như vậy. Tại sao chúng ta lại nói bừa? Thành ra có những cái ăn nói phát ngôn một cái cách tùy tiện, thiếu hiểu biết, mà để muốn chứng tỏ cho mình. Tôi đọc những cái đó tôi thấy khó chịu. Không phải là gì tôi bảo vệ đạo Phật hay gì cả, sự thật nó là như vậy, bảo hay không nó cũng là như vậy. Đạo Phật không cần thiết một vài người lẻ tẻ như tôi để bảo vệ. Cho nên nói ra muốn chứng tỏ, tôi thấy những cái đó không có chứng tỏ cái quái gì hết đó. Chứng tỏ mình ngu thì có. Cho nên tôi muốn nói với tất cả các thầy, khi thấy một vấn đề gì đó, chúng ta phải hiểu một cách rất rõ. Mình tạo một cái việc làm tốt, một cái gì mối văn hóa mình mới phát huy, mà lại có những cái con người thiếu hiểu biết càm ràm như thế. Tôi làm tới đâu rồi quên nè. Tới đây nè. Không lìa thế tỉnh giác, bỏ thế tìm bồ đề như đi tìm sừng thỏ. Cho nên á, quý thầy chúng ta tạo ra phương tiện để độ chúng sinh, cái đó là rất là tốt. Nhưng quan trọng nhất là phương tiện nhưng mà không có tùy tiện. Nếu chúng ta đặt cái quyền lợi, cái hạnh phúc an vui của chúng sinh lên đầu thì tất cả những hành động của chúng ta đều không sai. Còn nếu chúng ta đặt quyền lợi và hạnh phúc chúng ta lên đầu thì cái đó làm cho dù gọi là Phật sự cũng vẫn là sai. Cho nên bây giờ muốn biết cái gì sai hay không, chúng ta cứ xét, chúng ta làm đó để làm gì, chúng ta tạo ra cái đó để làm gì. Nếu chúng ta thấy rằng vì hạnh phúc, vì an nguy, vì cái lợi ích cho cộng đồng, cho chúng sinh, vì số đông, tất cả những hành động đó không sai. Cho nên Hòa Thượng Thiện Hoa ngày xưa, ngài viết ở trong cái quyển là Sự Nghiệp Của Một Đời Tôi. Xin thưa các vị, ngài làm tất cả các Phật sự nào, ngài cũng nhìn lại mình là mình làm cái đó có phải vì danh vì lợi không, vì lợi cho ai và vì mức nào. Nếu cảm thấy xét có một ý niệm, có một cái vấn đề danh lợi của mình có trong đó cho dù nhỏ, ngài vẫn từ bỏ liền. Ngài dạy trong đó, các vị đọc lại đi, có phải vậy không? Cho nên ở đây quan trọng nhất là phương tiện là điều tốt để đưa Phật pháp vào đời, để cho con người tìm được sự giác ngộ nương tựa về tinh thần. Nhưng mà ở trong đó chúng ta phải thấy, chúng ta không được đặt danh lời của chúng ta vào trong những cái đó, thì tất cả những cái đó chúng ta thừa nhận đó là phương tiện, là cái tốt, chứ không phải là tùy tiện, phải không? Còn có những cái người mà gọi là tùy tiện bày ra mọi thứ để vì cầu danh cầu lợi, thì cái đó cho dù gọi là Phật sự nhưng cái đó vẫn là ma sự. Cái đó các vị phải thấy rất rõ là như vậy. Chánh kiến là thoát tục, tà kiến là thế gian, chánh tà đều dứt sạch, tánh bồ đề hiển lộ. Ở đây tà chánh là có tà mới có chánh, thành ra ở đây không tà thì không chánh, không mê thì không giác, không phiền não thì không bồ đề. Cái đó cho nên ở đây các vị thấy rằng tất cả những cái này do cái này mà có cái kia. Cho nên ngài lìa bỏ hai bên, lìa bỏ đối đãi thì trở về với tự tánh bồ đề hiển lộ. Không mây thì tự trời sáng, mà không phải là có mây mà trời tối, trời vẫn sáng nhưng mà vì bị mây che thôi. Chúng ta phải hiểu cái câu này, nó không có mâu thuẫn gì cả. Mặt trời nó vốn tự sáng như vậy á, mà nó tối là chúng ta vì thấy tối chứ không phải là mặt trời tự tối. Chúng ta vì bị mây che cho nên chúng ta thấy mặt trời tối, có nghĩa là chúng ta tự tối. Mặt trời nó vốn không vì mây mà nó tối hay là sáng, nó vẫn là như vậy. Cho nên ở đây mới nói là tánh bồ đề hiển lộ là chỗ này. Tụng này là đốn giáo, cũng gọi đại pháp thuyền, mê nghe kinh nhiều kiếp, ngộ chỉ giác na thành. Chúng ta tụng kinh đó, nhiều kiếp tụng hoài mà không giác ngộ, cái đó là chúng ta nhai chữ thôi, là tu nhất kiếp ngộ nhất thời, ngộ ngay đó liền ngộ. Cho nên đôi khi chúng ta hay dùng chữ là quát nhiên đại ngộ, nó làm đôi khi chúng ta sực tỉnh. Nhiều khi các vị ngủ trong đêm, các vị cũng có những lúc chúng ta ngộ vậy. Một cái các vị tư duy một cái điều gì, các vị tư duy không có ra, rồi các vị đi vào trong giấc ngủ, tự nhiên ngủ sau đó giật mình thức dậy, cái tự nhiên nó lộ ra. Nó có cái đó là nói vậy đó. Cái đó gọi là những cái gọi là tiểu ngộ, tức là mình nhận ra được một cái điều mình chưa hiểu, thì nhận ra được điều chưa hiểu đó là tiểu ngộ đó. Và trong đời hàng ngàn lần tiểu ngộ như vậy. Qua một cái chương mới, phẩm thứ ba, nó là phẩm nghi vấn. Ở đây trong phẩm nghi vấn này là các vị vi thứ sử tiết hội trai cúng dường và thỉnh sư lên tòa, và để mà xin thỉnh ý một vài điều mà còn nghi. Thì đây được tổ cho là có điều nghi cứ hỏi, ta sẽ giảng thiết. Thì khi đó đó các vị này mới thưa là: giáo thuyết của hòa thượng có phải là tông chỉ của Đạt Ma đại sư chăng? Đại sư sư đáp: đúng vậy. Vi công nói đệ tử nghe chuyện Đạt Ma thở xưa giáo hóa cho Lương Võ Đế, vua hỏi một đời trẫm cất chùa cúng dường, tăng bố thí làm chay, có công đức gì không? Đạt Ma đáp: Phật không có công đức gì. Đệ tử chưa hiểu lẽ ấy, xin hòa thượng giảng dạy cho. Sự thật ra các vị rằng đây là một cái câu làm cho rất là nhiều người nghi ngờ. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được thế nào là công đức, thế nào là phước đức, thì cái này chúng ta không còn ngờ nữa. Đây là một câu chuyện mà chúng ta thường nêu ra như một sự nổi cộm. Tại vì trên nguyên tắc về hành động và ngôn ngữ, chúng ta thấy nó mâu thuẫn với thực tế. Một hành động như vậy mà lại là nói là không có công đức, làm cho tất cả những người phát tâm bố thí cúng dường, người ta ngờ ngỡ rằng: ủa, mình làm vậy là đổ sông đổ biển à? Nhưng mà ở đây các vị phải biết rằng những lời nói của các tổ là nhằm đối cơ. Có những người hỏi là đối với tổ Triệu Châu á, là con chó có Phật tánh không? Có người hỏi thì tổ nói là có. Còn có người hỏi ngài á, ngài nói không. Vậy có người nói là tổ nói ngược ngạo á, khi vậy khi khác là sao vậy? Đó. Cho nên ở đây tổ thấy căn cơ của từng người mà khi có khi không. Còn tự thân của con chó nó vốn là như vậy. Cho nên khi người ta nói ngài nói ngược, ngài nói không phải. Vậy là người ta nói tại sao có những lúc ngài nói có. Ngài nói có ở chỗ là con chó nó vốn có Phật tánh, nó không làm cho nó hiển lộ, cho nên ta phải nói để chỉ ra rằng nó có cái đó. Còn có những lúc chúng ta nói không ở chỗ là nó có mà nó không tự biết, cho nên ta nói không. Có mà không biết cũng như không, thì ta nói không. Như vậy thì tùy cái mức độ tình chấp của cái đối phương mà hỏi, thì ngài mới phương tiện độ thoát như vậy. Chứ cái pháp đó nó không có sẵn ở trong ngài, mà pháp đó tại vì ngài là người đạt đến cái chỗ là không cần chuẩn bị pháp để nói, mà ngài là hiện thân của chân lý Phật pháp rồi, người đã đạt ngộ rồi thì không cần phải chuẩn bị để nói, mà đương cơ hội như vậy ngài tự nói, bởi vì ngài đã đạt được pháp thân rồi, là chánh pháp rồi, là chân lý rồi, có cần gì mà phải dùng từ ngữ mà để chuẩn bị. Ví dụ tôi lên pháp tòa tôi phải chuẩn bị nè, phải nghiên cứu, phải soạn thảo, phải tầm chương, phải chích cứu nè, phải soạn bài nè. Còn đối với các tổ, các ngài hay là đối với như Đức Phật vậy đó, nói hoài. Tuôn ra tất cả mọi thứ từ chân tâm mà cần gì mà soạn. Còn tôi đây soạn muốn chết mà có khi nói còn chưa được. Cái đó là chúng ta qua vấn đề của học đòi ngôn ngữ, học đòi kiến thức. Cho nên cái đó nó vô thường lắm. Cho nên chúng ta phải thấy ngay cái vấn đề nghi vấn này. Trở lại vấn đề khi một cái câu của tổ Bồ Đề Đạt Ma mà trả lời với vua Lương Võ Đế, khi Lương Võ Đế nói là chậm tiếp tăng độ chúng vô số các chùa không biết bao nhiêu cái, xin hỏi là cái hành động đó có công đức gì không, thì tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời ngay là không có công đức. Cái câu này làm của vua Lương Võ Đế thất vọng. Nhưng mà vua Lương Võ Đế ở chỗ là về mặt phước báo chúng ta làm như vậy là tốt hay xấu? Tốt. Sở dĩ Lương Võ Đế được làm vua cũng vì phước báo nhiều đời tích lũy mới được cương vị đế vương như vậy. Như vậy thì ở chỗ những cái hành động này nhằm để tạo cái phúc đức cho mình từ một đời đến nhiều đời. Tại sao tổ lại nói như vậy? Chúng ta phải hiểu cái ý chỉ của tổ Bồ Đề Đạt Ma và cái cốt lõi của Phật giáo là gì. Các vị phải thấy là như vậy. Phật giáo cái cốt lõi là tìm sự giác ngộ và để giải quyết vấn đề sanh tử. Còn phước báo này có tạo cao như núi cũng chỉ là để sanh tử hưởng thụ những phước báo hữu lậu nhân thiên. Cái này là một cái nghịch lý với một con đường giác ngộ và giải thoát. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Cho nên chính cái chỗ này tạo cái phúc đức cho mình, cái đây là không phải là một mục tiêu cuối cùng của Phật giáo. Vì vậy Kinh Kim Cang có cho chúng ta làm phước báo bố thí cúng dường như núi Tu Di cũng không bằng bốn câu kệ trong Kinh Kim Cang. Chúng ta phải thấy là như vậy. Như vậy thì hành động của vua Lương Võ Đế đứng về mặt luân hồi tái sanh thì đấy là phước báo lớn hay nhỏ? Vô cùng lớn. Nhưng mà cho dù có dù làm vua ở tương lai cũng chỉ là sống trong luân hồi tử sanh. Như vậy so với một cái con đường giác ngộ của Phật đạo là sai, là nghịch lý. Nhưng mà một cư sĩ trên con đường tu hành thì cái này là cái khuyến khích. Cái khuyến khích để người này có thể tái sanh, nhưng mà tái sanh vào một môi trường lành cũng tốt hơn là tái sanh vào khổ đau. Đây là phương tiện. Cho nên vì vậy ở chỗ một con người muốn cầu giác ngộ thì ở đây tất cả những cái phước báo hữu lậu chúng ta phải xem nhẹ, đều là điều đương nhiên. Vì vậy ở đây các chữ công đức, trong nhà thiền chúng ta nói công đức nó tương đương với là phước báo vô lậu. Còn cái phước đức thì ở đây nó tương đương với là phước báo hữu lậu. Chúng ta hiểu như vậy. Còn sự tự thân của nó từ nguyên thủy ngày xưa, những cái từ công đức hay phước đức này nó không có phân tích rạch ròi như là những cái quan điểm ở Trung Hoa. Ngày xưa tự thân của chữ phước báo cúng dường này, cho dù như thế nào tất cả hành động này nói chung là có cái từ gọi chung cho phước đức vậy thôi. Còn khi chúng ta phân tích ở đây về mặt là phước hữu lậu hay là phước vô lậu thì chúng ta chia ra như công đức hay là phước đức. Cho nên vì vậy Quy Sơn Cảnh Sách ngài cũng định nghĩa cái câu công đức là sao? Nội cần khắc niệm chi công mà ngoại hoằng bất tranh chi đức, là chỗ này. Tức là tự làm sạch cái tánh mình là công. Tức là đó là một sự dụng công, công phu tu tập. Làm sạch đi cái vọng niệm trong lòng mình, cái đó là công. Tức là hiển lộ cái tánh Phật trong lòng mình, cái đó là công. Người ta sử dụng như vậy. Ngoại hoằng bất tranh chi đức là chỗ là truyền giáo, làm việc phước đức, làm tất cả mọi thứ Đức là để gọi là đức độ của con người mình, hay là những cái phúc đức của con người mình. Như vậy thì bây giờ cái quan điểm về công đức ở trong nhà thiền, mà nhất là thiền tông, thì thiền tông lại phân ra cái công đức ở chỗ là tương đồng với thấy tánh, hay là giác ngộ, hay là trí huệ, hay là bát nhã. Cái này người ta gọi là công đức. Và cái công đức này nó đồng nghĩa với là cái phước vô lậu. Còn tất cả những cái gì mà còn hưởng thụ phước báo nhân thiên để gọi là tái sinh trong đời này đời sau, hay tái sanh cõi trời gì đó, cái đó gọi là phước báo hữu lậu. Cho nên chúng ta phải phân tích rất rõ công đức, phước đức, rồi hữu lậu, vô lậu theo cái ngôn ngữ, cái cách dụng ngữ của nhà thiền, tức là theo thiền tông. Còn căn bản chúng ta phần lớn ta cúng mình 10.000 sao? Cảm niệm phước đức hay cảm niệm công đức? À, chúng ta cũng vậy thôi, cúng nải chuối cảm niệm công đức, đúng không? Thì cúng 10.000 và cảm niệm công đức. Chứ đúng ra nếu mà theo nhà thiền thì chúng ta sao? Cảm niệm phước đức. Nhưng mà không phải, cái việc đó không sao. Chúng ta nói như một lời khích lệ, mai này nếu cúng tôi thì phải cúng với ba la mật để được công đức. Cho dù 10.000 vẫn công đức như thường, nếu cúng ba la mật 10.000 vẫn công đức. Một cục đất cũng công đức mà. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Phải hiểu cái chỗ này như vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu ngay cái chỗ mà nghi vấn của vị thứ sử này, thưa hỏi tổ, thì chúng ta phải thấy góc độ chia sẻ của tổ là như vậy. Cái nghi vấn thứ hai là cái nghi vấn về vấn đề là Tu Di Đà, tu theo tịnh độ. Cái sự định nghĩa công đức này theo là tổ Huệ Năng định nghĩa nè: các vị thượng tri thức, chánh niệm không gián đoạn là công, trong tâm công bình chánh trực là đức, tự tu tánh mình là công, tự tu thân là đức. Nói chung cách định nghĩa này là theo thiền tông. Các vị thiện tri thức, công đức nên nhìn từ trong tự tánh, không phải do bố thí cúng dường mà cầu được, thấy không? Bởi vậy phước đức với công đức khác nhau. Võ đế chẳng biết chân lý, không phải lỗi nơi tổ sư ta. Tức là nơi tổ sư, nơi Bồ Đề Đạt Ma đó, ngài không có lỗi. Tại vì thật ra ngài muốn đi con đường chỉ cho thấy tánh, còn cái vị này là vị tướng, cầu phước báo là tướng. Cho nên ở chỗ là cái định nghĩa này là chúng ta phải thấy theo định nghĩa thiền tông. Chúng ta không tìm cái câu định nghĩa này được ở trong các tự điển Phật học, mà theo cái cách vậy, mà trong những cái lời lý giải của các tổ mà ra, phải không? Quan thứ sử lại hỏi: đệ tử thường thấy người xuất gia tại gia niệm Phật A Di Đà cầu sanh Tây Phương, xin hòa thượng vì trừ chỗ nghi ngờ mà giảng cho việc có được sanh về nơi ấy hay không. Đây là một cái điều mà mâu thuẫn lớn giữa tông tịnh độ và thiền tông. Cái này là làm cho chúng ta có cái sự tranh luận và mâu thuẫn gay gắt ở những cái điều này. Sư nói: sứ quân hãy lắng nghe Huệ Năng giảng giải việc ấy. Thế Tôn, nơi thành Xá Vệ thuyết việc sanh về Tây Phương, kinh nói rõ ràng đến đó không xa. Nếu theo cách nói về tình tướng thì số dặm qua là 10 muôn ức cõi, chính là nói 10 điều ác ngăn trở trong thân người, nên nói là xa. Nói xa là với những kẻ căn cơ thấp kém, nói gần là với những bậc thượng trí. Người có hai loại, pháp không hai đường, mê ngộ khác nhau, chỗ hiểu biết có mau chậm. Người mê niệm Phật cầu sanh Tây Phương, người ngộ chỉ tự làm tâm tịnh. Cho nên Phật nói: tùy tâm mình tịnh tức cõi Phật tịnh. Sứ quân, người phương Đông chỉ cần tâm tịnh tức là không có tội, dù người phương Tây mà tâm chẳng tịnh cũng có lỗi. Người phương Đông tạo tội niệm Phật cầu sanh Tây Phương, người phương Tây tạo tội biết niệm Phật cầu sanh cõi nào. Người ngu chẳng hiểu tự tánh, không biết có cõi tịnh độ trong thân, mới nguyện Đông nguyện Tây. Người ngộ dù ở đâu cũng vậy. Cho nên Phật nói: tùy chỗ mình ở mà thường an vui. Sứ quân, chỉ cần tâm thiện thì Tây Phương chẳng xa, nếu giữ hoài tâm bất thiện niệm Phật cũng khó vãng sanh. Ở đây chúng ta thấy rằng cái câu này ngài nói mà những người mà tu theo tịnh độ thì phần lớn nó thấy khó chịu cái chỗ này. Cái quan điểm của người tu tịnh độ thông thường, mười muôn ức cõi là một khoảng cách về địa hình, địa lý của không gian. Tức là chúng ta cảm thấy rằng giữa chúng ta và Tây Phương tịnh độ là một cái khoảng cách nó mười muôn ức cõi như vậy. Và thật sự cái số lượng đó chỉ là mang tính ước lượng, chứ chúng ta không thể đo lường được bằng một cái khoảng bao nhiêu km từ đây sang đó. Nhưng mà người tu tịnh độ bằng niềm tin thì người ta tin rằng có cõi tịnh độ, và theo tông chỉ của tịnh độ cũng là nên sinh tín tâm. Cho nên cái chữ tín là cái đầu tiên của người tu tịnh độ. Tín rồi mới đã nguyện rồi mới hạnh, lòng tin rồi nguyện rồi mới thực hành, tin sâu nguyện thiết và hành thâm. Đây là cái chỗ của tông tịnh độ. Cho nên người Phật tử từ ban đầu đã học được như thế. Và Kinh Di Đà cũng nói rằng là cái điều này không phải dễ tin, vì cái đề này khó tin, cho nên Đức Phật muốn cần sự minh chứng của mười phương chư Phật. Vì vậy mới có phương Đông phương Tây này kia, và các chư Phật ở các phương mới lè lưỡi rộng dài mà khắp 3000 đại thiên thế giới nói lời thành Phật như thế. Như vậy thì ở đây cái Kinh Di Đà trong mười phương đó để nhằm xác tín lòng tin rằng cái điều này không phải dễ tin với chúng sinh. Cho nên vì vậy những người tu tịnh độ về niềm tin ban đầu của chúng ta thực hành về mặt sự, chúng ta cứ là như vậy. Và trên mặt phước báo, tôi cũng thừa nhận rằng là tịnh độ là một thế giới có thật. Đối với tôi, nếu mà về giác ngộ thiền tông thì tâm tịnh tức Phật độ tịnh, tức là tịnh độ ngay tâm. Và ở đây Ngài có dẫn một câu kinh trong kinh Duy Ma Cật là tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh, là đây là kinh Duy Ma Cật. Ngài Duy Ma nói là tâm mình tịnh tức là Phật độ tịnh. Như vậy thì ở đây tâm tịnh tức Phật độ tịnh là ở đây về lý. Nhưng mà tất cả những chúng sinh là còn trong phước báo hữu lậu nhân thiên thì cái này là thuộc về sự. Như vậy trên mặt lý là không có giới hạn bởi không gian thời gian. Về mặt lý có thể là tịnh độ là một thế giới rất nhỏ trong cái chân tâm này. Tôi phải nói là như vậy. Bởi vì tâm không trong ngoài, không giới hạn, không ngăn trở, không cái gì cả. Bởi vì thật tướng của các pháp là không tướng. Cho nên bản chất của tự tánh không, nó mới có thể dung chứa được tất cả mọi vật trên cuộc đời này. Và vì vậy thế giới tịnh độ nguyên tắc là thế giới hữu vi. Và thế giới hữu vi đó, nó là một thế giới được tồn tại trong cái không gian vô tận của cái tâm thức này của chúng ta. Chúng ta phải lấy gì vậy? Cho nên có một thiền sư, ông trước khi tịch thì ông mới niệm Phật. Nói là có một cái người này nói là tu tập mà cũng cầu về những cái thế giới hữu vi như vậy sao? Thì thiền sư mới nói một câu là vô vi ngoài hữu vi mà có hay sao? Cái câu này nó làm cho chúng ta thấy rằng cái thế giới của tất cả các vị Phật dường như là sự thật. Chúng ta chưa có đủ cái khả năng để nhìn thấy, nhưng mà chúng ta có thể nói rằng để gọi là đo lường về thời gian đến hay là cái khoảng cách về không gian á, chúng ta không đo lường được bằng km thông thường. Nhưng mà chúng ta biết rằng nếu chúng ta đạt được cái bản tâm thì một cái thế giới đó là một vi trần trong cái không gian bất tận của tâm thức của chúng ta. Nhưng mà chúng ta chưa đạt được thì đó là một thế giới đối với ta vô cùng lớn. Ví dụ bây giờ chúng ta là người sống trong thế giới ta bà này, hay là nói thẳng hơn là sống trên trái đất này, đối với ta trái đất lớn là nhỏ? Đối với chúng ta vô cùng lớn. Nhưng mà đối với cái nhìn của vũ trụ thì cái trái đất của chúng ta nó còn thua một cái hạt bụi mà lọt qua cái cửa sổ như thế này nữa. Chúng ta phải thấy là như vậy. Bây giờ tôi nói khác hơn, quý thầy mà lên máy bay không? Mấy thầy thường thường mấy thầy chạy xe trong thành phố này, mấy thầy chạy bao lâu và mấy thầy nghĩ cái thành phố này bị lớn. Nhưng mà khi trên máy bay mà quý thầy nhìn xuống cái thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta bị lớn này nè. Tôi nói thật với các vị như vậy. Còn cái người ở trạm không gian mà họ nhìn xuống trái đất của chúng ta, nó cũng giống như chúng ta đang nhìn trái banh xoay vậy. Các vị hỏi những phi hành gia, những người ở trên vũ trụ nhìn xuống cái thế giới của chúng ta, trong trạm không gian mà nhìn thấy tất cả mọi thứ hả, trong cái thế giới chúng ta nó giống như trái banh hay là cái thúng, nó đang xoay theo quỹ đạo của nó. Và tất cả mọi đất nước, có mặt ở trên đó. Nó là những cái đường rất nhỏ như tụ trung trên một bản đồ mà chúng ta từng thấy vậy thôi. Và những cái nhà lầu xe hơi, tất cả mọi thứ không thể hiển lộ trên một cái kính mà nhìn như vậy được. Bởi vì cái đó muốn nhìn ra thì phải mở ra, phải phóng ra gấp trăm ngàn lần lên thì mới thấy rằng nước Việt Nam ở đâu, hay là thành phố ở đâu. Chúng ta phải thấy là như vậy. Cho nên cái trái đất của chúng ta đối với vũ trụ, với không gian này vô cùng nhỏ bé. Vì vậy có những người về mặt sự, tôi muốn nói, có những người nói là bây giờ các cái diện vọng kính của những nhà khoa học, người ta đã truy tìm hết ở thế gian, người ta không tìm được một cái thế giới nào khác hết á, thành ra không có thấy một cái trái đất nào có sự sống, thì làm gì mà có cõi tịnh độ. Chúng ta nói vậy là suy luận của người thế gian phàm trí. Diện vọng kính của các nhà khoa học chưa có khả năng thấy hết tất cả mọi hành tinh có được trong vũ trụ này đâu. Tôi nói thật với các vị, nó còn rất là giới hạn. Và tôi nói thẳng hơn là ngay một thân người này, các nhà khoa học cũng còn bó tay với rất nhiều vấn đề, chứ đừng nói là tới vũ trụ mênh mông này. Cho dù khoa học nói lên như vậy, nhưng mà khoa học vẫn cảm thấy rằng trong con người chúng ta vẫn còn cái gì rất là bí ẩn. Cho nên họ gọi là tiềm thức. Tiềm thức cái đó là nó sâu quá, họ chưa chứng minh được. Họ chỉ dùng một cái từ vậy thôi. Những cái thần giao cách cảm, những khả năng cá nhân của một con người hiển lộ vô biên, cái đó vẫn còn bó tay trong các nhà khoa học. Chỉ một thân người nó đã là như thế thì đừng nói tới vũ trụ này. Trên nguyên tắc tôi cũng không muốn can thiệp vào tất cả những điều này. Chúng ta tu hành tông chỉ nào lập thì chúng ta tu theo trong chỉ đó. Nhưng mà trên lập thuyết, cái lập luận này là nhằm bảo vệ cái tông chỉ đang là của thiền tông. Chúng ta phải nói như vậy. Người tu theo tịnh độ thì căn cứ vào lập luận của tịnh độ mà cứ tu, đừng vì những điều đó mà nao lòng. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng nguyên tắc về lý ở đây ngài nói cũng rất là đúng. Mười muôn ức cõi nó tương đồng với mười thiện. Khi con người chúng ta không còn sát đạo dâm vọng, không còn nói hai lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nói giọng ngôn hay là nói lời mà quỷ mị, và tâm không tham sân si, thì cái đó đến tịnh độ. Cái này về lý đúng. Con người chúng ta ngay đó là tịnh độ rồi, khỏi cầu giảng sanh Tây Phương gì nữa trơn trọi. Đương nhiên là như vậy. Nhưng mà căn cơ của chúng sinh đâu phải ai cũng có khả năng như thế này. Phải thấy rất rõ như vậy. Cho nên vì vậy mà khóa hư lục của Trần Thái Tông, ngài cũng nêu ra về vấn đề niệm Phật này. Ngài đưa ra ba căn cơ niệm Phật. Cái căn cơ thứ nhất là thượng căn thượng trí đó, ở chỗ là tự nhận tâm mình là Phật. Tất cả các niệm là trần, không còn một trần nào thì tự tánh Phật hiển lộ. Cái là lò hạng căn cơ niệm Phật là tuyệt đối là cao thủ nhất. Cái hạng căn cơ thứ hai gọi là trung căn, có nghĩa là niệm niệm nối nhau để mà dập đi những ác niệm, lấy niệm thiện làm tâm. Như vậy nhờ niệm thiện này mà đè ác niệm, niệm niệm không dứt, từ từ đạt được cái chỗ là nhất tâm. Còn cái thứ ba là phàm phu, là ở chỗ là tự thân mình còn nhiều nghiệp chướng, cho nên cần phải nguyện để thân mình sanh vào những cõi lành. Vì vậy cần kiên tâm niệm để tạo những nhân tố tốt, những nhân tố lành, mà để được tái sanh vào thế giới lành, đó là đất Phật, rồi cũng tự thuần hóa để tu tập thành Phật. Như vậy trên nguyên tắc Trần Thái Tông là người ngộ về thiền, nhưng mà ngài vẫn đưa ra những trình độ căn cơ của chúng sinh trên vấn đề niệm Phật, tu và chứng như thế. Vậy thì ở trên nguyên tắc của Pháp Đạo Đàn Kinh, đây là dạy cho những người kiến tánh. Ngài muốn đi thẳng vào con đường thấy tánh, ngài lập tông mà bất lập văn tự của ngài. Vì vậy ở đây chúng ta phải hiểu cách tông chỉ của ngài dạy cho những người đang trên con đường tu tập để thấy tánh. Vì vậy cần phải bỏ đi những cái phương tiện. Chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên ở đây ngài nói là tùy kỳ tâm tịnh, tức là cõi Phật tịnh, tức là cõi Phật tịnh ngay nơi lòng mình thanh tịnh. Chúng ta phải thấy rất rõ như vậy. Nhưng mà ở trong đây chúng ta thấy rằng ngài nói thêm là người phương Đông tạo nghiệp cầu sanh Tây Phương. Và nếu mà người ở Tây Phương tạo nghiệp á, là cầu sanh về đâu? Cái câu này rất mâu thuẫn trong lập giáo của tịnh độ. Xin thưa thật với các vị, nếu các vị đọc tịnh độ thì các vị thấy rất rõ rằng người về Tây Phương là không có ba đường ác. Người không có tạo nghiệp, cho dù phàm thánh đồng cư thì ở nơi đó cũng không có ba đường ác. Và dựa vào 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, nếu mà về cõi Tây Phương Tịnh Độ mà chỉ còn nghe cái tiếng của ba đường ác thôi thì ngài cũng không có thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chứ đừng có nói là tạo nghiệp, cái tiếng nói để gọi là ba đường ác, cái tiếng nói thôi là còn có. Như vậy thì ở đây người Tây Phương là người không tạo nghiệp, mà một thế giới để tạo nền tảng cho chúng sinh dễ tu dễ thành Phật. Nếu người đã đủ duyên để giảng sanh Tây Phương thì người đó không thể tạo nghiệp trần lao nữa, mặc dầu người đã dẫn đới nghiệp vãng sanh. Cái môi trường đó làm cho người đã trở nên thuần lương. Thuần lương như vậy, với một cái quan niệm của Tịnh Độ thì cái này nó hơi làm cho cay cay những người tu Tịnh Độ. Chúng ta thấy có cái gì đó hơi xoáy chúng ta. Nhưng mà thật sự đối với người giảng sanh Tây Phương thì không bao giờ quay lại trong trần lao phiền não, chỉ trừ một điều duy nhất là người đó nguyện quay trở lại cuộc đời này để độ chúng sinh, tức là hoàng lai ta bà độ tận chúng sinh đó, tức là quay lại cuộc đời này bằng nguyện, không có bằng nghiệp nữa. Người từ Tịnh Độ trở về mà muốn độ chúng sinh là bằng nguyện lực, nguyện vào đời để độ chúng sinh. Cho nên chúng ta thấy ở đây cái này đối với Tịnh Độ nó có một cái gì về mặt ngôn ngữ á, nó hơi cay cay. Nhưng mà ở đây về mặt lý mà nói thì thật sự Đông Tây Nam Bắc đối với cái người tu về thiền hay là đối với cái người mà giác ngộ về chân tâm Phật tánh thì nó không có phương sở. Tất cả Đông Tây Nam Bắc chỉ là chúng ta tự mặc định. Còn chân tâm trùm khắp không gian thời gian, không có gì là Đông Tây Nam Bắc cả. Nếu tạo nghiệp thì tái sanh, mà không tạo nghiệp thì giải thoát, vậy thôi. Cho nên không có Đông Tây Nam Bắc, cái này là như thế. Còn ở đây thật sự khái niệm về phương Tây nó không có mang nghĩa là Đông Tây Nam Bắc theo dạng như vậy. Mà chúng ta đây là một cái chữ mà hình dung của chúng ta để chia ra mười phương cõi Phật là tạm chia ra thôi. Chứ thật sự cõi Phật ở khắp không gian, khắp thời gian thì không có chỗ nào là phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc cả. Nếu chúng ta đứng ở trên trái đất này, chúng ta nói phương Đông, phương Tây thì một người cái thế giới của hành tinh khác thì là phương nào? Người nửa trái đất bên đây nói là phương kia là phương Đông, người nửa trái đất phương Đông nói bên đây là cái gì? Cho nên ở đây chúng ta cảm thấy rằng về mặt không gian thì chúng ta tạm chia là dựa trên cái trái đất này, chúng ta xem như là tâm điểm. Cái thật tình mà nói, chúng ta là người bay vớ vẩn như một hạt bụi xoay trong không, thì có điểm nào để gọi là trung tâm điểm của vũ trụ đâu? Chúng ta phải thấy là như vậy. Mặt trời cũng chưa phải là trung tâm điểm của vũ trụ mà. Mặt trời chỉ là một trung tâm điểm của thái dương hệ mà thôi. Phải thấy được nhé. Trong thái dương hệ này nó chỉ có 8 cái hành tinh thôi, bao gồm cả trái đất của chúng ta. Chúng ta phải thấy là như vậy. Và cả thái dương hệ này nó cũng là một hạt bụi của cái vũ trụ này. Vì vậy ở đây chúng ta mặc định ở những cái này để chúng ta tìm hiểu. Thì thật sự khi đối với những người đạt được cái chân tâm Phật tánh, người thấy đạo rồi, thì cái nhìn này, cái cách nói của những bậc giác ngộ. Còn người tu tập trên phương tiện của Tịnh Độ thì cứ nguyện sanh Tây Phương. Chúng ta gieo cái nhân Tịnh Độ để nguyện tái sanh vào Tịnh Độ, bởi vì đó vẫn là một thế giới. Và đối với khoa học, tất cả các thế giới vẫn là bí ẩn của các khoa học. Phải nói là như vậy. Ai tu hành mà cứ dựa vào khoa học để nói thì coi chừng chúng ta bị sai nguyên tắc luôn đó. Bởi vì nếu khoa học mà đã lý giải được tất cả mọi điều thì mấy ông nhà bác học khoa học đã trở thành Phật hết rồi. Phải hiểu là như vậy. Mấy ông còn những cái giới hạn của mấy ông khoa học, cho nên còn có Đức Phật, còn có những người đắc đạo, còn có Phật giáo. Còn có những cái chúng ta dùng khoa học để minh chứng một vài vấn đề của Phật học thì đó là bổ sung, chứ không lấy khoa học như một nguyên tắc hay là chân lý được. Nếu khoa học đã là chân lý thì trên cuộc đời này không cần đạo Phật nữa đâu, và những nhà khoa học cũng không cần thiết phải tìm hiểu và nghiên cứu Phật học. Vì vậy cho nên nhà bác học Einstein ông đã từng nói rằng bước cuối cùng của khoa học chỉ là bước đầu của Phật học. Có nghĩa là nhà khoa học đã thừa nhận sự giới hạn của mình về điều đó. Cho nên một nhà tu mà dùng khoa học để chứng minh tất cả mọi điều trong Phật học, chúng ta sai. Nên nhớ là như vậy. Bởi vì những lập thuyết của Phật học có trước khoa học rất lâu, có cả hàng mười mấy hai chục thế kỷ như vậy. Còn khoa học chỉ là mới cái có gần đây để minh chứng lại những điều Đức Phật nói. Còn vô vàn những điều Đức Phật nói mà không có một ông nhà khoa học nào có khả năng để giải thích được vấn đề đó. Hiện tượng vũ khắc minh, vũ khắc trường, các vị đã để là nhục thân, cũng là bó tay của các nhà khoa học. Quả tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức cũng là bó tay của các nhà khoa học. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên còn những chuyện hiển hiện như vậy mà các nhà khoa học đã thất thủ rồi thì chúng ta đừng có cái gì cũng nói thế này thế kia. Các nhà khoa học hôm nay công bố cái này, mai ông bác học khác nghiên cứu hơn công bố cái khác. Tức là ngày xưa theo Darwin đưa ra vựa người thành người, bây giờ có những người phủ nhận lại cái điều đó. Chân lý của một thời đó là chân lý công ước, chân lý tương đối, không phải là chân lý tuyệt đối, thành ra nó vô thường, nó đổi thay, đó là chuyện đương nhiên. Còn Đức Phật nói nó không đổi thay đó. Đức Phật nói sanh lão bệnh tử thì ông cố nội nào cũng sanh lão bệnh tử cả. Đừng nói là ông nhà khoa học, ông gì cả, ông gì cũng thế thôi. Đức Phật nói vô thường thì ông nào cũng là như thế. Thế giới này, đất đá núi non này, vũ trụ này vô thường, nó là như vậy. Nguyên tắc không có thay đổi được, nó như vậy. Do đó gọi là chân lý tuyệt đối đó. Cho nên chúng ta thấy rằng sau này á, Einstein hình như là ông có thuyết minh về học thuyết tương đối á, rồi tương đối rộng, tương đối hẹp gì đó, mà sau này có một người đã chứng minh được rằng là chứng minh ngày xưa của Einstein á, vẫn còn mặc giới hạn đó. Ông cho là tốc độ của ánh sáng là duy nhất, mà sau này có tốc độ của một loại cái bằng siêu phân tử nguyên tử gì đó, còn lại là nhanh hơn do một cái vấn đề vô tình thử nghiệm á. Và cái này các vị thấy rằng các nhà khoa học cũng đang là nghiên cứu để tìm hiểu. Cho nên ông nói là cái tuyệt đối là tương đối. Không. Ông đã từng nói như vậy à, cái tuyệt đối là tương đối là tuyệt đối trong cuộc đời này rồi. Chứ để tìm ra cái tuyệt đối trong cuộc đời này không thể chứng minh được bằng khoa học. Cái đó cái của Đức Phật, cái đó của những nhà chứng ngộ, nó mới có được cái đó. Thành ra trên nguyên tắc với tôi vẫn tin rằng có một thế giới tịnh độ. Cho dù ai nói ngã nói nghiêng cách mấy, tôi vẫn tin là như thế. Nếu chúng ta chưa đủ duyên thành Phật tại cuộc đời này, thì chúng ta theo cái góc độ của nguyện tái sanh, tức là thay về tái sanh cõi trời, hay là tái sanh một thế giới nào đó, Bắc Cô Lô Châu gì đó, thì chúng ta tái sanh vào tịnh độ. Nếu chúng ta thừa nhận có cõi trời thì không được quyền phủ nhận tịnh độ. Nhớ như vậy nha. Ai chứng minh cho tôi được cõi trời bằng cái ánh mắt mình đi, bằng cái nhãn quan của mình đi. Cho nên chúng ta không chứng minh được lời Đức Phật nói trong lục đạo là cõi trời thôi, thì chúng ta làm gì chứng minh được thế giới Tây Phương tịnh độ? Mà chúng ta không chứng minh được cõi trời mà chúng ta do Phật nói chúng ta tin, thì tại sao Đức Phật nói tịnh độ chúng ta lại không tin? Cho nên đừng có lấy cái phàm tâm của chúng ta phân bua những điều Đức Phật nói, những điều các tổ đã thấy, đã nói, đã như thế. Thì ở đây chúng ta tu tập, chúng ta cũng nên dựa vào đó mà tinh tấn trên con đường tu hành. Cho nên dù chúng ta không thấy tánh thì chúng ta vẫn tu hành để thoát ra được con đường khổ. Cho giống như bài kệ Thần Tú mà tổ Hoằng Nhẫn ngài nói đó, dựa vào bài kệ này tu hành sẽ được lợi ích lớn, phải không? Dù thế nào chăng nữa cũng vẫn được lợi ích. Đương nhiên là như vậy rồi. Cho nên ở đây người tu tịnh độ trong nhìn nhận về khoảng này thì chúng ta có những giả thiết chúng ta đưa ra và chúng ta suy nghĩ. Phải biết ở đây ngài nói không nhằm phê bình tịnh độ, mà ngài nói là những người đang trên con đường tu tập thấy tánh á, thì phải cần bỏ qua những cái này mới có thể đi theo được con đường thấy tánh của ngài được. Cái đó là như thế. Còn phương tiện thì làm sao mà thấy tánh được? Phải là nghe cái đó. Cho nên ngài nói cái này không hẳn là phủ nhận về vấn đề tịnh độ, mà phủ nhận trên con đường tu tập còn dựa vào phương tiện. Cho nên chính vì chỗ đó ngài mới phủ nhận con đường của Thành Tú luôn là chỗ đó. Cho dù tất cả các tông phái đang tu đương thời, ngài cũng vẫn cho đó là tà mà. Cho nên sau này á, Ngài có giải thích chữ chánh niệm là vô niệm niệm tức chánh, mà hữu niệm niệm tức tà. Đó là chúng ta phải thấy cái đó. Còn niệm Phật, còn cầu sanh, còn móng động là nó đã lệch hướng đi với con đường tu trực kiến tâm linh, con đường đấu siêu của Tổ Quy Năng. Chúng ta phải thấy là như vậy. Nó lệch với cái tông chỉ này, nhưng mà nó không sai với cái tông chỉ khác. Tông chỉ khác cứ tự lập vững cái chí nguyện mà tu hành. Chúng ta phải thấy vậy, phải căn cứ từng tông chỉ mình lập ra như vậy. Nay khuyên các thiện tri thức, trước trừ 10 điều ác, tức là qua được 10 muôn cõi nước, trừ được 10 sự ác chướng ngăn che, mỗi niệm thường thấy tánh, thường làm chuyện công bằng, chánh trực, thì đến nơi như bốn móng tay, liền thấy Phật Di Đà. Sứ quân chỉ cần làm 10 điều lành, cần gì phải nguyện vãng sanh? Nếu tâm chẳng dứt 10 điều ác, Phật nào đến rước? Nếu ngộ pháp vô sanh đốn giáo, thì thấy Tây Phương ngay giây lát. Chẳng ngộ, niệm Phật cầu sanh, đường xa làm sao mà đến? Huệ Năng sẽ vì chư vị dời Tây Phương về trước mắt trong giây lát, mọi người muốn thấy hay chăng? Thế đây Ngài nói là không dứt trừ 10 điều ác thì Phật nào mà đến rước? Và đường xa quá, sao đến được? Thì ở đây, cái xa ở đây là giữa thiện giả. Tâm của chúng ta giữa thiện giả nó cũng xa nhau như vậy đó các vị. Một con người ác cũng như thế, mà một con người thiện cũng chân thân đó. Mà một người ác chúng ta thấy rất là ghê sợ, làm nhiều điều tội lỗi, nhưng mà cũng một con người đó khi làm thiện thì trở nên thánh thiện vô cùng. Như vậy cái thiện cái ác chúng ta thấy rằng nó giống như hai con người hoàn toàn khác nhau. Nó xa vời vợi như vậy, xa nhưng mà không xa. Nếu mê thì rất là xa, còn ngộ rồi thì ngay khải móng đó. Như vậy chúng ta làm 10 điều ác thì chúng ta thấy cõi Tây Phương tịnh độ xa vời vợi. Còn nếu mà chúng ta làm 10 điều lành thì ngay nơi đó là tịnh độ, là tự tánh Di Đà, là di tâm tịnh độ mà. Cho nên ở đây đứng về mặt lý thì như vậy. Còn đứng về mặt sự, đối với tôi quan niệm là duy tâm tịnh độ thì tôi không chấp nhận. Tôi nghĩ trong cái tư tưởng mà tâm tịnh tức Phật độ tịnh đó, hay là duy tâm tịnh độ đó, cái này do quan niệm của Thiền Tông đưa vào. Còn nếu người lập ra tâm tịnh độ mà sử dụng cái tâm tịnh tức Phật độ tịnh hay là duy tâm tịnh độ, cái này là nghịch lý với con đường tịnh độ. Bởi vì tâm tịnh thì không cần cầu giảng sanh, phải là như vậy. Còn đưa ra cái quan niệm đã còn cầu giảng sanh thì chúng ta phải đưa quan niệm tâm tịnh tức Phật độ tịnh này ra khỏi tông chỉ, thì chúng ta mới không bị khập khiễng. Bởi vì ở đây chúng ta đôi khi chúng ta đưa ra tâm tịnh tức Phật độ tịnh để chúng ta sánh vai với các tông chỉ khác kìa, để chúng ta thấy chúng ta có cái cao siêu. Nhưng mà cái quan trọng đối với tôi không phải là để chứng minh mình có cái cao siêu, mà quan trọng nhất ai đạt được mục đích nhanh nhất là điều quan trọng. Tôi tu cách gì không biết, nhưng mà tôi đạt được giác ngộ, tôi chấm dứt phiền não nhanh nhất. Cho nên tôi mới đưa ra cái quan điểm đó trong các cái bài giảng khác về tịnh độ. Tôi có nói như thế này, tôi nói bây giờ cái vấn đề là ngôn ngữ biện luận, thì ở đây chúng ta đừng có lấy là hơn thua, cái vấn đề đó không quan trọng. Bây giờ tôi nói hai đống đá là mỗi một đống đá một tấn. Bây giờ cái ông này ra ông nói như thế này, đống đá một tấn, mỗi một lần tôi ginh 500 kg thì tôi ginh hai lần hết đống đá này. Ông nói vậy đúng không? Đúng. Nhưng mà có cái ông cứ ngồi đống đá, ông nói tôi ginh mỗi lần 500 kg, tôi ginh hai lần hết đống đá này. Ông nói bao lâu để hết đống đá này? Hả? Nhưng mà cái ông kia kìa, còn một ông nữa, ông thấy yếu, ông ra ông nói là tôi ginh lần 10 kg thì tôi ginh là khoảng 100 lần tôi sẽ hết đống đá này. Cho nên ổng mỗi lần ổng ginh được 10 kg. Ông kia ông nói ông này ngu quá, ginh lần 500 kg là ginh chỉ có 2 lần hết đống đá mà ông kêu ginh. Đi ginh là mỗi lần á 10 kg mà để đi ginh từng lần như vậy chi cho mắc công vậy. Nhưng mà cha kia nói ginh một lần 500 kg chả nói hoài chả có ginh được không? Không. Thì chả nói bao giờ chả mới ginh được đống đá này. Còn cái ông này ông biết rằng ông không đủ sức, ông mỗi lần ginh được có 10 kg thôi. Cho nên ông vừa nói mà ông vừa làm. Ông kia thì thấy ông này làm vòng, nhưng mà cuối cùng ông này lại hết đá, hết đá trước. Còn cha kia nói hoài mà không ginh được. Tôi muốn cho thí dụ đó để các vị nói cái gì, đem ra để so sánh tông này cao tông kia cấp bằng cái miệng. thì có thể làm gì. Thậm chí tôi cũng thể nói hơn được. Ông mà nói mỗi gần 500 kg ông nói còn dở đó. Gặp tôi phải nói là chỉ cần kinh một lần 1 tấn thôi là nó hết rồi, mắc cha gì mà ngồi đó, đúng không? Tôi cũng nói được vậy, nhưng mà bao giờ tôi làm? Cho nên ở phương diện của một người tu ha, khi vấn đề lập tông, theo quan niệm của tôi, người tu tịnh độ chắc góp bằng tích lũy phước báo bằng cái cách niệm Phật, thì cứ làm nhiều nhỏ góp lại thành to. Còn cái nói cho hung, nói về lý mà chấp lý bỏ sự, nói hoài mà không làm, giống như cái ông ngồi nói là đá này tôi ginh một lần là hết, nói hoài mà chả hết miếng nào là chỗ đó. Cho nên quan trọng nhất là đối với tôi, cái vấn đề để đưa ra tông chỉ cao thấp về vấn đề đó chưa quan trọng. Quan trọng ở chỗ là ai hành trì đạt được mục đích cuối cùng, người đó thành công, chứ không phải ngồi để nói như thế. Cho nên cái quan niệm của tôi, tự tánh Di Đà, với tâm tịnh độ, thì cái này tôi nghĩ là cái này do những người tu thiền hay tu lý người ta đưa vào. Và nếu chúng ta tu tịnh độ, chúng ta đưa cái đó vào, chúng ta khập khiễng trong vấn đề lý giải. Thiền tông chúng ta lý giải như thế này không ai nói, bởi vì lập tông của thiền là như vậy mà. Kiến tánh thành Phật ngay tại cuộc đời này, niệm trước mê là chúng sinh, niệm sau giác ngộ là Phật. Kinh Di Ma cũng đưa ra là tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Tất cả những cái đó người ta nói nó không có mâu thuẫn với lập thuyết. Nhưng mà tịnh độ chúng ta lại lấy cái đó đưa vào trong học thuyết của tịnh độ để nguyện sanh Tây Phương, thì cái đó chúng ta coi chừng bị khập khiễng trong cái tông chỉ của mình. Cái này riêng ý kiến của tôi, tôi có một quan niệm như vậy. Nhưng mà những người tu khác hay là những người hiểu biết sâu khác, tôi không hiểu như thế nào. Nhưng mà đại giới cái khả năng của tôi nghĩ cái gì đã đưa ra có nguyện giảng sanh thì phải có đối tượng, có khoảng cách, có không gian, có thế giới. Cái đó là chuyện đương nhiên rồi. Các vị tổ ngày xưa cũng từng nguyện sanh Tây Phương mà. Ở đây là chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên nãy tôi mới nói vị thiền sư mà nguyện niệm Phật mà cầu giảng sanh Tây Phương, thì đệ tử mới nói là Tây Phương là thế giới hữu vi mà ngài còn nguyện làm gì. Ngài đó mới nói rằng á, là ngươi nói vô vi ngoài hữu vi mà có sao. Cái đó là cái mà điều tôi muốn chia sẻ với các vị. Đây là một quan điểm để nhận thức thêm về cái tông chỉ mà thôi. Và đây có một phần rất chủ quan của riêng tôi trong vấn đề suy tư. Mong rằng tất cả các quý hòa thượng, quý thầy, chư tăng có những cái lý giải gì tuyệt vời hơn thì cứ cùng chia sẻ với đại chúng. A Di Đà Phật. Xin mời đại chúng chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Yeah.